Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 193 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy vết thương trên người Diệp Quan, Phạm Chiêu Đế vốn đang muốn tiếp tục ra tay đột nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu mắt nhìn chỗ sâu tinh hà, chân mày cau lại. Một lát sau, nàng thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, nâng nắm đấm lên. Nếu ngươi không cố gắng tu luyện, lần sau gặp lại, ta sẽ lại đánh ngươi. Nói xong, nàng lại lạnh lùng nhìn thoáng qua toại cổ kim. Sau đó quay người tan biến tại phần cuối tinh hà. Nhìn thấy Phạm Chiêu Đế rời đi, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Cảm giác áp bách nữ nhân này tạo ra cho hắn thật sự là quá mạnh. Nữ nhân kia vô cùng có khả năng đã đi đến vực chủ cảnh. Diệp Quan thật sự là tê người. Nữ nhân này tu luyện nhanh như vậy, không bình thường. Hơn nữa, nữ nhân này nói chuyện cũng có chút không bình thường. Không có suy nghĩ nhiều, hắn chậm rãi ngồi xuống. Cảm thụ được toàn thân rạn nứt, hắn nở nụ cười khổ. Toại cổ kim liếc mắt nhìn chằm chằm sâu trong tinh không, nàng thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, thấy thảm trạng của Diệp Quan, nàng trầm mặc. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội vàng ngồi dậy, sau đó nói. Chúng ta nhanh đi thôi, toại cổ kim nói. Ngươi chữa thương trước đi. Diệp Quan lắc đầu. Nữ nhân kia có khả năng sẽ còn trở về, toại cổ kim nói. Ngươi chữa thương trước đi. Diệp Quan nhìn về phía toại cổ kim, nàng nhìn chằm chằm hắn, không thể nghi ngờ. Diệp Quan nói, một chút thương thế này của ta không coi là cái gì. Hắn là thật sự sợ Phạm Chiêu Đế lại giết trở về. Toại cổ kim mở lòng bàn tay ra, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay nàng. Ăn, Diệp Quan không dùng tay tiếp, mà là há miệng ra. Toại cổ kim đập tay vào miệng hắn, đan dược thuận thế trượt vào. Diệp Quan cũng không biết toại cổ kim cho hắn ăn đan dược gì. Dược hiệu cực tốt, chỉ chốc lát, thân thể hắn liền khôi phục như thường. Diệp Quan nói, chúng ta đi thôi. Toại cổ kim đột nhiên nói, đây là địa phương nào? Diệp Quan có chút chột dạ nói, không biết. Toại cổ kim quay đầu nhìn về phía hắn, cũng không nói chuyện. Lúc trước khi hai người vượt qua thời không, địa điểm mục tiêu là cựu thổ. Nhưng phương hướng nơi này cùng với cựu thổ hoàn toàn không đúng. Rõ ràng, có người muốn kéo dài thêm một thoáng thời gian chung đụng kia. Ánh mắt của toại cổ kim có chút lạnh, nhưng khi nhìn thấy máu tươi trên khóe miệng Diệp Quan, nàng nghĩ đến một màn Diệp Quan gắt gao che chở nàng lúc trước kia. Nàng thu hồi ánh mắt, sau đó nói, đi thôi. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Được. Hắn đi đến trước mặt nàng. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Mà Diệp Quan thì chịu đựng ánh mắt của nàng, đưa tay nắm eo của nàng. Xùy. Hai người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong đường hầm thời không, hai người vẫn như cũ dùng tư thế hết sức thân mật tiếp xúc. Người nào cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, hai người trở về cựu thổ. Sau khi trở lại cựu thổ, toại cổ kim xoay người rời đi. Diệp Quan thì đi tới thần võ đàn kia, tiếp tục tu luyện, hung hăng tu luyện. Phạm Chiêu Đế xuất hiện, hơn nữa, so với trước còn cường đại hơn, áp lực quá lớn. Vì tiết kiệm thời gian, hắn quyết định rời thần võ đàn vào bên trong tháp nhỏ tiến hành tu luyện. Sau khi lấy được toại cổ kim đồng ý, hắn liền rời thần võ đàn vào trong tháp nhỏ. Bên trong hư không, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Thanh huyền kiếm treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Diệp Quan nói, tiểu hồn, ngươi có ý nghĩ gì? Tiểu hồn trầm giọng nói, tiểu chủ, lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế so với lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Nàng khẳng định đã hấp thu vô số ác niệm. Nàng hiện tại đã là thâm bất khả trắc. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lúc trước giao thủ cùng với Phạm Chiêu Đế, hắn liền cảm nhận được sự đáng sợ của Phạm Chiêu Đế. Lúc này, tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, nếu như ngươi vận dụng tín ngưỡng lực hiện tại, nhất định có thể chống lại nàng. Tín ngưỡng lực. Hắn kỳ thật còn có một con át chủ bài lớn nhất. Đó chính là tín ngưỡng lực của hắn hiện tại. Tín ngưỡng lực của hắn mỗi một ngày đều đang gia tăng tốc độ cao. Người tín ngưỡng hắn càng ngày càng nhiều. cũng càng ngày càng mạnh. Bởi vậy, trật tự kiếm đạo của hắn kỳ thật cũng là đang càng ngày càng mạnh. Nếu tăng thêm thanh huyền kiếm, như vậy uy lực càng có thể tăng gấp bội. Chẳng qua, đây là thuộc về đòn sát thủ hiện tại của hắn. Trừ phi đến thời điểm liều mạng, bằng không, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Tu luyện, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, tiểu hồn, ngươi nói xem, ta có thể hợp nhất ba loại huyết mạch hay không? Tiểu hồn cả kinh nói, hợp nhất. Diệp Quan gật đầu. Tiểu hồn trầm giọng nói, Viêm Hoàng huyết mạch dễ giải quyết. Phong Ma huyết mạch cùng với Phàm Nhân huyết mạch cũng không dễ đối phó. Viêm Hoàng huyết mạch, Diệp Quan nói khẽ, ta muốn thử xem. Trong cơ thể hắn, ba loại huyết mạch đến từ những người khác nhau. Bình thường là nước giếng không phạm nước sông, chưa từng có chân chính dung hợp qua. Nhưng hắn biết, nếu như có thể dung hợp, như vậy sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Quan trước tiên bắt đầu từ Phong Ma huyết mạch, từ lần trước hắn lựa chọn không mâu thuẫn với Phong Ma huyết mạch nữa. Hắn hiện tại cùng với Phong Ma huyết mạch rất là thân cận. Mà hắn hiện tại chính là muốn để hai loại huyết mạch này hợp tác. Bởi vì ở trong thời gian ngắn, hắn là không thể nào lại để thăng Phong Ma huyết mạch cùng với Phàm Nhân huyết mạch. Bởi vậy, chỉ có thể mở ra lối riêng để hai loại huyết mạch hợp tác, dung hợp, đạt đến thuế biến về chất. Bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày ngoại trừ điên cuồng chiến đấu cùng với những tiên tổ toại minh văn minh kia, chính là làm công tác tư tưởng cho hai loại huyết mạch. Tại Chí Nang Các, Toại Cổ Kim ngồi ở trong các, trước mặt nàng, trưng bày một khối đồng ấn, chính là vũ trụ cộng chủ ấn kia. Lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa, hư ảnh chậm rãi quỳ xuống. Các chủ, thực lực của nữ nhân kia quá mạnh, người của chúng ta căn bản là không có cách theo dõi nàng. Toại Cổ Kim nói, không phải là lỗi của các ngươi. Hư ảnh kia lập tức thở dài một hơi. Toại Cổ Kim nói, thiên, thanh âm rơi xuống. Một vị nữ tử thân mang cơ giáp xuất hiện ở trong các. Toại Cổ Kim nói, Trung chủ thần điện sắp xuất hiện. Những thế lực mặc kệ là trong tối hay ngoài sáng kia, đều sẽ từ từ nổi lên mặt nước, phái toàn bộ người của ngươi ra ngoài. Nữ tử cơ giáp gật đầu, hiểu rõ. Toại Cổ Kim lại nói, ra đi. Thanh âm rơi xuống. Hai vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong các. Nhìn thấy hai người, nữ tử cơ giáp hơi kinh ngạc. Hai người này chính là đầu lĩnh tình báo Vĩnh Sinh Văn Minh cùng với Cựu Thổ Văn Minh. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Toại Cổ Kim nói, kể từ bây giờ, Cựu Thổ Văn Minh, Vĩnh Sinh Văn Minh, Toại Minh Văn Minh, ba đại văn minh cùng chia sẻ tình báo cho đến khi đại đạo chi tranh kết thúc. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ tử cơ giáp. Bọn hắn cũng nằm dưới sự điều động của ngươi. Ở phương diện tình báo này, ngươi toàn quyền phụ trách. Ta chỉ có một cái yêu cầu, giám thị toàn vũ trụ. Bất kỳ một thế lực mới nào, hoặc là thế lực ẩn giấu nào, một khi bọn hắn xuất hiện, lập tức điều tra rõ tất cả nội tình của bọn hắn. Nữ tử cơ giáp là một lễ thật sâu. Tuân mệnh, Toại Cổ Kim nói, đi xuống đi. Nữ tử cơ giáp thi lễ một lần nữa, sau đó lặng yên lui xuống. Hai người còn lại cũng là hướng về phía Toại Cổ Kim làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm hai mắt lại. U, vừa mới nói xong, một cái bóng tung bay vào, cái bóng dần dần ngưng tụ. Là một vị nữ tử mặc áo bào đen, trong tay phải nàng, cầm một thanh trường kiếm mang vỏ. Toại Cổ Kim nói. Nữ tử thấp giọng nói, dần dần, Toại Cổ Kim cau mày. Một lát sau, ánh mắt của nàng dần dần trở nên băng lãnh. Quả nhiên đều không hề từ bỏ. Nữ tử áo bào đen cầm trường kiếm trong tay không nói gì. Toại Cổ Kim đột nhiên nhìn về phía nữ tử áo bào đen, đã từng giao thủ với Phạm Chiêu Đế. Nữ tử áo bào đen gật đầu. Im, Toại Cổ Kim nói. Như thế nào? Nữ tử áo bào đen nói. Chia 4-6, ta 4. Toại Cổ Kim không nói gì. Nữ tử áo bào đen nói, nàng chưa tận hết toàn lực. Nói xong, dừng lại một chút, lại nói, ta cũng không tận hết toàn lực. Toại Cổ Kim nói, nàng tạm thời không phải là địch nhân, không cần nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử áo bào đen gật đầu. Toại Cổ Kim nói, đi xuống đi. Nữ tử áo bào đen nói, hắn không có năng lực bảo hộ ngươi. Lần sau đừng đơn độc ở cùng với hắn. Toại Cổ Kim nhìn về phía nữ tử áo bào đen. Ta bảo ngươi đi xuống. Nữ tử áo bào đen không nói gì nữa, hơi hơi thi lễ, lặng yên lui xuống. Nữ tử áo bào đen sau khi lui xuống, Toại Cổ Kim lấy ra một bản cổ tịch, chính là Quan Huyền Pháp kia. Nàng cẩn thận lật xem Quan Huyền Pháp, muốn hiểu rõ mọi điều luật trong đó. Nàng biết rõ toàn bộ luật pháp cựu thổ. So với bất luận người nào đều rõ ràng khuyết điểm cùng với ưu điểm của luật pháp cựu thổ hơn. Tăng thêm nàng còn từng đọc vô số cổ sử. Bởi vậy, thế gian này không có ai thích hợp cải tiến Quan Huyền Pháp hơn so với nàng. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan ngồi xếp bằng ở trong hư không, huyết dịch toàn thân hắn sôi trào. Cả người như một đám lửa đang thiêu đốt. Ba loại huyết mạch dung hợp. Không thể không nói, đây là rất khó khăn. Bởi vì phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch cho tới nay đều không hợp. Cả hai có thể ở trong cơ thể hắn bình an vô sự nhiều năm như vậy. Chuyện này đã hết sức không dễ. Về phần dung hợp, coi như là mặt mũi của Diệp Quan chúng nó cũng không cho. Diệp Quan cũng không hề từ bỏ. Hắn đang không ngừng câu thông cùng với hai loại huyết mạch. Thật sự có thể nói là kẻ trí dùng tình, kẻ võ dùng lý. Đạo lý thêm lừa dối còn có bán thảm. Hai loại huyết mạch cũng không chịu nổi hắn mài ngày ngày. Thế là, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Mặc dù địch ý của hai loại huyết mạch đối với lẫn nhau không có lớn như vậy, nhưng Diệp Quan lại phát hiện ra, mong muốn để chúng nó dung hợp cùng một chỗ vẫn là vô cùng khó khăn. Bởi vì hai loại lực lượng huyết mạch đều vô cùng khinh khủng. Vào lúc dung hợp, cho dù là thân thể trật tự kiếm ý của hắn vậy mà đều có chút không chịu nổi. Hiện tại vấn đề mới tới, thân thể không chịu được. Diệp Quan có chút đau đầu, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Phải biết, lực lượng trật tự của hắn hiện tại là kinh khủng cỡ nào. Mà thân thể hắn thế, nhưng là dùng lực lượng trật tự ngưng tụ thành, nhưng mà ngay cả như vậy. Vậy mà đều không thể thừa nhận hai loại lực lượng huyết mạch dung hợp. Có thể tưởng tượng, nếu như thân thể đủ mạnh, hai loại huyết mạch dung hợp, vậy sẽ khủng bố cỡ nào? Để thăng thân thể. Vì để cho thân thể có thể thừa nhận được hai loại huyết mạch dung hợp, hắn quyết định để thăng thân thể. Chẳng qua, hắn không phải để thăng thân thể theo cách truyền thống, mà là muốn dung hợp vô địch kiếm ý cùng với trật tự kiếm ý của chính mình cùng một chỗ. Sau đó tăng cường nhục thân của mình. Nói làm liền làm. Hiện tại, vừa nghĩ tới Phạm Chiêu Đế kia, hắn liền vô cùng có động lực. Nhất định phải hung hăng tăng cao thực lực. Bên ngoài, nửa tháng sau, bên ngoài tháp nhỏ, vào ngày này, Toại Cổ Kim cùng với Diệp Quan đi tới Quan Huyền Thành. Tòa thành này là Toại Cổ Kim trợ giúp chế tạo. Quy mô mặc dù không có lớn như Thiên Đô Thành, nhưng cũng không nhỏ. Có thể dung nạp hơn 100 triệu sinh linh. Mà loại thành này, nàng hỗ trợ chế tạo 120 tòa. Có thể nói, sinh linh thập hoang cùng với bỉ ngạn văn minh và cổ hoang cấm địa sở dĩ có thể an ổn nhanh như vậy. Nàng là có công lao lớn nhất. Đặc biệt là cường giả nàng phái tới Toại Minh văn minh. Cũng chính bởi vì có những cường giả này hỗ trợ thủ hộ, mới tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Diệp Quan nhìn tòa Quan Huyền Thành trước mắt này, hắn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim bên cạnh, chân thành nói. Tạ ơn. Hắn biết, nếu như không có nữ tử trước mắt trợ giúp, Quan Huyền vũ trụ tuyệt đối không thể dừng chân ở cái địa phương này. Hôm nay Toại Cổ Kim ăn mặc một bộ váy trắng đơn giản, dung nhan tuyệt thế. Mới vừa cùng với Diệp Quan xuất hiện trước thành, liền thu hút sự chú ý của vô số người. Nghe được Diệp Quan, Toại Cổ Kim thần sắc bình tĩnh, không có trả lời. Diệp Quan biết tính cách của nàng, cũng không nói thêm gì. Hai người tiến vào trong thành. Mới vừa tiến vào trong thành, Diệp Quan liền gặp được rất nhiều chữ lớn viết trên vách tường hai bên đường phố. Thành lập Quan Huyền trật tự, cùng nhau xây dựng hòa bình vũ trụ. Đây chính là khẩu hiệu của Quan Huyền vũ trụ bây giờ. Mà khẩu hiệu này, ở dưới sự tuyên truyền của Mục Khoản, giờ đây ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đọc được. Diệp Quan nhìn hai bên đường phố, đường đi hết sức phồn hoa. Hai phía đều là cửa hàng. Trước cửa hàng, còn có một số quầy hàng bán đồ ăn nhẹ và nhu yếu phẩm thông thường hàng. Những quầy hàng này mặc dù nhiều, nhưng cũng không ngổn ngang. Hơn nữa cách những cửa hàng kia đều khá xa. Bởi vậy, cũng không ảnh hưởng cửa hàng phía sau. Quan huyền vũ trụ là một cái thế giới của võ giả. Nhưng kỳ thật cũng có rất nhiều người bình thường. Cũng không phải là mỗi người đều thích hợp tu luyện. Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim đi trên đường phố, hấp dẫn ánh mắt của không ít người, đặc biệt là Toại Cổ Kim. Nàng đẹp liền không giống nhân gian nên có. Cho dù là nữ tử đi ngang qua, cũng sẽ nhịn không được nhìn nàng thêm vài lần. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Ăn cái gì không? Toại Cổ Kim lắc đầu. Diệp Quan thì trực tiếp giữ chặt nàng. Ăn một bát. Nói xong, hắn kéo nàng đến một tiệm mì. Ông chủ tiệm mì thoạt nhìn chừng 50 tuổi, dáng người mập mạp, nhưng thoạt nhìn hết sức chất phác đàng hoàng. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim tới, ông chủ vội vàng cầm lấy khăn lau, chạy tới dùng sức lau mặt bàn trước mặt hai người. Sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Hai vị, ăn mì gì? Diệp Quan cười nói. Hai bát thập cẩm. Có ngay. Ông chủ quẳng khăn dài trong tay lên vai, quay người chạy về phía nồi mì lớn đang nấu. Mẹ nó ơi, rửa rau đi, rửa sạch một chút, nhanh. Trong phòng vang lên một giọng nữ. Được được. Diệp Quan nhìn Toại Cổ Kim, cười, cũng không nói chuyện. Toại Cổ Kim nhìn hắn một cái, vẫn như cũ lạnh lùng. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình chằm chằm không chuyển ánh mắt, Toại Cổ Kim nhìn thẳng hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Quan cười cười, cũng không nói chuyện. Toại Cổ Kim hừ một tiếng, cũng không nói gì. Diệp Quan cầm ấm trà trên bàn rót cho nàng một chén, lại rót cho mình một chén khác. Hắn bưng chén lên uống một ngụm, sau đó nói, Toại cô nương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Toại Cổ Kim không nói lời nào, chẳng qua là bưng chén lên uống một ngụm nước trà bình thường đến không thể bình thường hơn. Diệp Quan nói, ta muốn dung hợp ba loại huyết mạch của ta. Hiện tại ba loại huyết mạch đã giải quyết, thế nhưng ta phát hiện ra, thân thể lại không thể thừa nhận. Ta bây giờ đang tiến hành cải tạo nhục thân của mình, nhưng tăng lên hơi chậm. Ta biết dục tốc bất đạt, nhưng ở trong tình huống bây giờ, ta lại không thể không vội. Toại Cổ Kim không nói lời nào. Diệp Quan nhìn nàng, chờ đợi nàng trả lời. Toại Cổ Kim bị hắn nhìn có chút ngại ngùng, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Không nên nhìn ta. Ồ. Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Toại Cổ Kim nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu sau, nàng nói, ngươi có để thăng thế nào cũng vô dụng. Diệp Quan có chút không hiểu. Nói thế nào? Toại Cổ Kim nhìn hắn. Ngươi tự suy nghĩ một chút liền hiểu. Diệp Quan cười khổ. Cũng không biết tại sao, đi theo ngươi, ta cảm thấy mình trở nên ngu ngốc. Toại Cổ Kim nheo mắt, không nói lời nào. Hai tay nâng chén trà lên tiếp tục uống một ngụm. Diệp Quan nói, ý của ngươi là, địch nhân của ta quá mạnh, mặc kệ ta tăng lên như thế nào, thực lực của bọn hắn đều là vượt xa ta, đúng không? Toại Cổ Kim nhẹ gật đầu. Vấn đề lớn nhất của ngươi không phải là thực lực của ngươi, mà là vấn đề đối thủ. Nếu như đối thủ của ngươi chẳng qua là ở cựu thổ, ngươi liền sẽ rất rõ ràng ngươi cần làm thế nào mới có thể đánh bại bọn hắn. Bởi vì trần nhà cựu thổ chính là ở đó, có một cái mục tiêu rõ ràng. Nhưng bây giờ, đối thủ của ngươi là ai? Thực lực chân chính của đối phương đạt đến trình độ nào? Ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ở dưới loại tình huống này, ngươi tăng lên như thế nào cũng đều uổng công. Diệp Quan yên lặng. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, mặc kệ là Phạm Chiêu Đế hay là chủ nhân Đại Đạo Bút, ngươi căn bản không rõ ràng thực lực chân chính của bọn hắn. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi sau khi dung hợp huyết mạch liền có thể chống lại bọn hắn? Còn có, địch nhân của ngươi chỉ có hai người bọn họ sao? Trong vũ trụ này, nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy đều đang ngấp nghé trung chủ thần tọa kia. Ngươi đối với những cường giả âm thầm kia lại biết được bao nhiêu? Ví dụ như, nếu như Bi Tâm Từ cũng muốn tranh đoạt trung chủ thần tọa, vậy ngươi biết thực lực chân chính của nàng sao? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Toại Cổ Kim nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Lúc này, ông chủ bưng hai bát mì nóng hổi mặt đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí đặt hai bát mì lên bàn, cười nói, hai vị, mời dùng. Diệp Quan đột nhiên rời vị trí, từ đối diện nàng đi tới băng ghế bên cạnh nàng. Hắn bưng một tô mì cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt Toại Cổ Kim. Toại cô nương, vậy ngươi nói xem, có biện pháp giải quyết hay không? Toại cổ kim lạnh lùng nói. Không biết. Diệp Quan lại rời vị trí một thoáng, trực tiếp từ băng ghế bên cạnh nàng chuyển sang băng ghế của nàng. Hai người ngồi cùng nhau. Toại cổ kim nhìn chằm chằm hắn. Đi sang bên kia ngồi. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là có chút xúc động. Nhưng cái mông lại không chuyển. Toại cổ kim trực tiếp đứng dậy, ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Nàng không để ý tới Diệp Quan. Bưng bát mì của mình nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Mùi vị còn không tệ. Thế là lại nếm thử một miếng. Diệp Quan nhìn nàng một cái. Cũng bưng bát mì của mình. Bắt đầu ăn như hổ đói. Sau khi ăn, Diệp Quan lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Toại cổ kim bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Vốn định nổi giận. Nhưng nghĩ lại, da mặt của nam nhân này có chút dày. Nổi giận chỉ sợ là cũng không có tác dụng gì. Thế là, nàng quyết định giải quyết bằng lý và tình. Ngươi đừng có một mực nhìn ta như vậy. Nhiều người ở đây, ngươi phải tôn trọng ta. Diệp Quan vội nói. Trên sách nói, khi nói chuyện với người khác, phải nhìn đối phương. Đây mới là tôn trọng người ta. Tiểu hồn. Toại cổ kim nói. Vậy ánh mắt của ngươi có thể đừng bỉ ổi như vậy hay không? Diệp Quan kinh hãi, nói trong lòng. Tiểu hồn. Ánh mắt của ta bỉ ổi sao? Tiểu hồn nói. Ngươi không chỉ ánh mắt có chút bỉ ổi, nụ cười càng bỉ ổi. Diệp Quan. Toại cổ kim nói. Ngươi muốn giải quyết vấn đề ngươi gặp phải bây giờ. Chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, làm rõ ràng thực lực chân chính đối thủ của ngươi. Chỉ có làm rõ ràng thực lực chân chính của bọn hắn. Ngươi mới biết được ngươi bây giờ so với bọn hắn có bao nhiêu sai biệt. Thứ hai, thương lượng một chút với cô ngươi và cha ngươi. Lịch luyện có khả năng. Nhưng đừng có mang ra đối thủ mạnh như vậy, cũng tỉ như đại đạo chi tranh này. Đây cũng không phải là ngươi trước mắt có thể tham dự. Ngươi bây giờ tham dự vào. Chỉ có thể là bị đánh đập. Diệp Quan yên lặng. Toại cổ kim tiếp tục nói. Còn có. Ngươi phải hiểu được một điểm. Bây giờ ngươi đi đến loại trình độ này. Kỳ thật đã vô cùng ghê gớm. Ở trong những người ta gặp được. Chỉ có hai người ở trong cùng tuổi ưu tú hơn ngươi một chút. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Người nào? Toại cổ kim nói. Bi Tâm Từ. Diệp Quan tiếp tục hỏi. Người còn lại là ai? Toại cổ kim nói. Còn có một người ngươi cũng nhận biết. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Chính mình nhận biết. Ai vậy? Toại cổ kim nói. Tóm lại, ngươi nên bình tĩnh. Đừng có so sánh với kẻ địch bản thân không biết mạnh cỡ nào. Bởi vì như vậy không có ý nghĩa. Diệp Quan cười khổ. Như ung ta đã tham dự đại đạo chi tranh. Hiện tại đã không thể thoát ra. Toại cổ kim vô thức nói. Không phải còn có ta sao? Nói xong, nàng lập tức hối hận. Diệp Quan thì nhìn về phía Toại cổ kim. Toại cổ kim bỗng dưng đập bàn một cái. Ông chủ, cho tên vô sỉ này thêm một bát mì nữa đi. Hắn nói rất nhiều, cho hắn ăn chết no. Mọi người. Diệp Quan nhìn về phía Toại cổ kim. Toại cổ kim mặt không biểu tình, rất là lạnh lùng. Từ từ ăn, cũng không thèm nhìn hắn. Diệp Quan thì hiển nhiên là có chút vui vẻ. Hắn thuần thục ăn mì xong. Sau đó quay đầu lớn tiếng nói. Ông chủ, thêm một bát nữa. Có ngay. Nụ cười trên mặt ông chủ sáng lạn như hoa cúc. Khách quan, bát mì phu nhân vừa mới gọi kia còn muốn không? Phu nhân. Vẻ mặt của Toại cổ kim trong nháy mắt liền lạnh xuống. Diệp Quan vội vàng nói. Muốn, cứ mang ra. Được. Ông chủ lại cầm một vắt mì khác cho vào nồi. Toại cổ kim tiếp tục ăn. Chỉ chốc lát, nàng liền ăn mì xong. Giống như là còn có chút chưa thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng bưng bát lên uống nước mì. Diệp Quan nhìn động tác của nàng, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Nữ nhân này quả thật làm cho hắn bất ngờ, còn tưởng rằng loại nhân vật cao cao tại thượng như nàng chắc chắn sẽ không thích kiểu ăn uống ngoài đường này. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng lại là dễ tính hồn nhiên như thế, không có loại cảm giác cao cao tại thượng kia. Toại cổ kim đã nhận ra ánh mắt của Diệp Quan, nàng nhẹ nhàng buông bát xuống, sau đó nhìn Diệp Quan chân thành nói. Nơi này nhiều người như vậy. Ngươi đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy được hay không? Không biết. Còn cho rằng ở giữa chúng ta có chuyện gì đó. Diệp Quan cười nói. Ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Toại cổ kim nhẹ nhàng lau nước mì bên khóe miệng. Bình tĩnh nói. Người dẫn ta tới ăn mì là muốn mang ta trải nghiệm một thoáng sinh hoạt của người tầng dưới chót, đúng không? Diệp Quan nói. Cái gì cũng đều không thể gạt được ngươi. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Ta cũng không phải sinh ra liền là thủ tịch Chí Nang Quan. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Có thể kể một chút quá khứ của ngươi không? Hắn kỳ thật đã điều tra tư liệu về Toại Cổ Kim, muốn hiểu rõ nàng thêm một chút. Nhưng Toại Minh Văn Minh lại không có một chút tư liệu nào về nàng. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Không có gì để nói. Diệp Quan thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía ông chủ và bà chủ. Tuổi thọ của bọn họ không hơn trăm. Đối với bọn họ mà nói, thế giới ổn định, có thể sống qua ngày thật tốt, liền là hạnh phúc. Nhưng nếu như thế giới này không có quy tắc, vậy thì đối với bọn họ mà nói, có khả năng sau một khắc liền sẽ vô duyên vô cớ chết đi. Bởi vì chỉ cần hai người hơi mạnh một chút tới nơi đây giao thủ, vẻn vẹn chỉ là dư uy, liền có thể khiến tòa thành này vạn kiếp bất phục. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Ngươi muốn tiết chế cường giả toàn vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Im. Toại Cổ Kim không nói lời nào. Diệp Quan nói. Ta muốn nghe ý nghĩ của ngươi. Toại Cổ Kim nói. Ý nghĩ của ngươi là không có sai. Bất kỳ một trật tự giả nào đều sẽ chế định quy tắc. Dùng cái này để hạn chế những kẻ tùy ý làm bậy. Tựa như cựu thổ. Vẫn có trật tự, có quy tắc. Cường giả khó mà làm ẩu. Vấn đề là ngươi muốn phân phối tài nguyên vũ trụ này như thế nào cho hợp lý? Diệp Quan yên lặng. Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Tài nguyên của mỗi một vùng vũ trụ đều không phải là vô hạn. Ngươi phân phối những tài nguyên này như thế nào? Cho dù ngươi cuối cùng nhất thống toàn vũ trụ, không có bất kỳ kẻ địch nào. Vậy ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Sau khi bên ngoài không có kẻ địch, nội bộ liền sẽ bắt đầu xảy ra vấn đề. Nói xong, nàng dừng một chút. Lại nói, còn có một cái vấn đề càng xa xôi. Ngươi sau khi thành lập trật tự, liền phải thành lập hệ thống luân hồi. Một người sau khi chết, sẽ chuyển thế trùng sinh. Mà đầu thai thế, nhưng là một việc cần kỹ thuật. Nếu như người này khi còn tại thế rất có thế lực, sớm đã thông quan hệ, người này là có thể để cho mình chuyển thế vào nhà giàu, kiếp sau tiếp tục làm nhị đại. Mà những người không có bối cảnh, không có tiền đi đả thông quan hệ kia, vậy kiếp này là trâu ngựa, kiếp sau cũng là trâu ngựa, tiểu hồn. Diệp Quan cũng có chút ngạc nhiên. Vấn đề này hắn còn chưa từng nghĩ tới. Có khả năng phát sinh loại tình huống như Toại Cổ Kim nói tới không? Hoàn toàn có khả năng. Toại Cổ Kim nói. Một cái trật tự, sơ sẩy một cái, liền sẽ mang đến vô tận thống khổ cho người tầng dưới chót. Hơn nữa, cái thế giới này của chúng ta cũng không phải thế giới bình thường, mà là thế giới của võ giả, là có thể luân hồi chuyển thế, sơ sót một cái. Một người kiếp này là trâu ngựa, kiếp sau đại khái cũng là trâu ngựa, thậm chí hạ hạ thế đều là trâu ngựa. Mà những người tầng cao nhất kia, bọn hắn có khả năng vĩnh viễn chính là người trên người, kể từ lúc sinh ra. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút khó coi. Lúc này, hai bát mì nóng hổi đã được bưng lên. Toại Cổ Kim nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút không dễ nhìn của Diệp Quan. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhiều khi, vô tri là một niềm hạnh phúc. Bởi vì vô tri, cho nên, bọn hắn không biết mình là trâu ngựa. Bởi vậy, rất nhiều đế quốc phong kiến sẽ thực hành chính sách ngu dân. Chờ ta ăn xong lại nói. Diệp Quan. Toại Cổ Kim tiếp tục ăn mì. Nàng ăn không có giống như Diệp Quan ăn như hổ đói, hết sức ưu nhã. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Vậy đối với trật tự này của ta, ý tưởng chân thật của ngươi là cái gì? Toại Cổ Kim nhìn về phía hắn. Ý nghĩ của ta có trọng yếu không? Diệp Quan gật đầu. Ngươi đối với ta mà nói rất trọng yếu. Toại Cổ Kim đang ăn mì đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn Diệp Quan. Đừng lúc nào cũng như vậy. Ngươi phải tôn trọng ta. Giữa chúng ta không có chuyện gì cả. Ngươi nói như vậy, người ta sẽ hiểu lầm. Tiểu hồn. Toại Cổ Kim rõ ràng không muốn xoắn suýt vấn đề này cùng với Diệp Quan. Nàng nói. Ngươi nếu như muốn biết ý tưởng chân thật của người khác đối trật tự này của ngươi, vậy ngươi có khả năng để tay lên ngực hỏi chính mình một vấn đề. Chỉ cần ngươi hỏi, ngươi liền sẽ có đáp án. Diệp Quan nói. Vấn đề gì? Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu như không có người trong nhà ngươi, như vậy còn sẽ có người tuân thủ trật tự này của ngươi sao? Lời này Chu Tâm. Diệp Quan yên lặng. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Có đáp án chưa? Diệp Quan gật đầu. Toại Cổ Kim nói. Rất nhiều người tuân thủ trật tự của ngươi. Liệu có một loại hay không? Đối phương chẳng qua là mượn nhờ trật tự của ngươi mưu lợi. Hay hoặc là đối phương là bởi vì duyên cớ người nhà ngươi. Không thể không tuân thủ trật tự của ngươi còn có. Nói xong, nàng đột nhiên lắc đầu. Không nói nữa. Diệp Quan nhìn về phía nàng. Vì sao? Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Lời ngay thẳng thường khó nghe, nói nhiều sẽ khiến người chán ghét. Diệp Quan mỉm cười nói. Ngươi nói đi. Nếu ta điểm này cũng không thể tiếp nhận, như vậy còn nói gì thành lập trật tự? Toại Cổ Kim vẫn lắc đầu, tiếp tục ăn mì. Lần này nàng ăn rất nhanh, chỉ chốc lát liền đã ăn xong. Diệp Quan nói. Ngươi không nói, ta liền sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Toại Cổ Kim trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Quan cười cười. Ngươi nói đi, ta rất muốn nghe. Toại Cổ Kim bưng bát mì uống một ngụm nước, sau đó nói. Lại mời ta ăn mì. Diệp Quan đạo. Ông chủ, thêm một bát nữa. Có ngay. Ông chủ cười sáng lạn vô cùng. Toại Cổ Kim nói. Ngươi không thể luôn treo thành lập trật tự ở bên miệng. Những chuyện ngươi làm là một loại cách mạng, là tạo phản. Ở trước mặt không có thực lực tuyệt đối. Ngươi nói ngươi muốn thành lập một cái trật tự. Ngươi đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Nếu như thực lực của ngươi mạnh bằng một nửa cô ngươi, ngươi nếu hỏi ta như vậy, ta sẽ không chút do dự trả lời ngươi. Trật tự của ngươi rất tốt, là tin mừng toàn vũ trụ. Ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ trật tự của ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Toại Cổ Kim lại nói. Cô ngươi mạnh hơn hay là chủ nhân đại đạo bút mạnh hơn? Diệp Quan nói. Cô ta. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn. Nếu như là cô ngươi muốn thành lập trật tự này cho ngươi, ngươi nói xem. Đại đạo bút chủ nhân còn dám nhảy nhót hay không? Diệp Quan. Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Cô ngươi buông tay để ngươi làm. Ngươi có từng nghĩ qua tại sao không? Diệp Quan cau mày. Toại Cổ Kim nói. Nàng buông tay để ngươi làm là vì cảm thấy trật tự của ngươi rất không tệ, tán thành ngươi. Hay là bởi vì ngươi là cháu trai của nàng? Diệp Quan yên lặng. Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Cho đến nay, ngươi có dựa vào thực lực cùng với trật tự của chính mình để đạt được sự tán thành của một nền văn minh hoặc là một cái thế giới? Diệp Quan suy nghĩ một chút, lắc đầu. Cơ hồ đều là cô ta tới kết thúc. Gia gia của ta cũng tình cờ tới mấy lần. Toại Cổ Kim gật đầu. Vậy bây giờ, nếu như Phạm Chiêu Đế hoặc là chủ nhân đại đạo bút tới đánh ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Chính ngươi có thể thu chàng không? Diệp Quan lắc đầu. Toại Cổ Kim nói. Ta nói với ngươi những chuyện này cũng không phải là đả kích ngươi, mà là muốn để ngươi hiểu được tình cảnh chân thực trật tự này của ngươi. Tình cảnh chân thực chính là không có bao nhiêu người chân chính tán thành trật tự này của ngươi, mà ngươi bây giờ cũng không có thực lực để chống đỡ ngươi thành lập cái trật tự này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Những gì ta vừa nói chính là ý tưởng chân thật của ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi đã nói rõ sự thật. Toại Cổ Kim nói. Có biện pháp giải quyết. Con mắt của Diệp Quan lập tức phát sáng lên. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Những cường giả đỉnh cấp kia là sẽ không quá tán thành ngươi, thế nhưng những người phía dưới kia lại hết sức tán thành ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía vợ chồng ông chủ một bên. Ngươi nhìn đi, trên mặt bọn họ tràn đầy cao hứng. Vì cái gì? Bởi vì quan huyền pháp của ngươi đang bảo vệ bọn họ. Ngươi chế định rất nhiều phúc lợi, khiến bọn họ thực sự có thể được hưởng rất nhiều lợi ích. Ngươi đối tốt với bọn họ tự nhiên cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nói một cách đơn giản chính là mang theo chúng sinh phía dưới cùng nhau trưởng thành. Không có cường giả đỉnh cấp ủng hộ ngươi, vậy liền tự mình sáng tạo ra một nhóm cường giả đỉnh cấp. Không có thế lực đỉnh cấp ủng hộ ngươi, vậy liền sáng tạo ra một nhóm thế lực đỉnh cấp. Diệp Quan híp hai mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt. Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Việc ngươi cần làm bây giờ không chỉ là phải tăng cao thực lực, còn phải mang theo những người phía dưới kia cùng nhau trưởng thành. Nếu ngươi đã vì chúng sinh vậy liền để chúng sinh trở thành một thể thống nhất chân chính với ngươi, liền giống như bây giờ. Nếu như những người phía dưới ngươi kia là một thể thống nhất chân chính với ngươi, ta có thể xác định toàn bộ cựu thổ. Có khả năng chỉ có bi tâm từ cùng với vị cựu thần kia có thể chống lại ngươi. Diệp Quan nắm chặt hai tay, lộ vẻ mặt động dung. Toại Cổ Kim nói, lực lượng quần chúng là vô địch nhưng phải xem ngươi có thể phát động quần chúng hay không. Nói xong, nàng nhìn về phía hắn. Nhớ kỹ, về sau không nên hỏi người khác trật tự của ngươi như thế nào, liền giống trong thế tục. Một nam nhân không nên hỏi nữ nhân những câu hỏi ngu ngốc như liệu cô ta có yêu mình không. Ngươi trước tiên phải cố gắng trở nên ưu tú. Đến lúc ngươi có tiền, có quyền, khi đó, điều ngươi cần cân nhắc không phải là đối phương có yêu ngươi hay không, mà là đối phương có xứng đáng yêu ngươi hay không. Một bát mì nóng được bưng lên. Ông chủ sau khi đặt bát mì xuống, cất bát hai người đã ăn. Từ đầu đến cuối đều nở nụ cười sán lạn. Hai người trước mặt ăn liền mấy bát mì. Vậy khẳng định là bởi vì mì ngon. Toại Cổ Kim bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt mình. Trước tiên uống một ngụm nước mì. Động tác rất là ưu nhã. Sau khi uống xong, nàng mới bắt đầu ăn mì. Đối với nàng mà nói, ăn mì là một điều hết sức mới mẻ. Ăn mì cùng với một nam tử, càng là chuyện nàng chưa bao giờ làm. Bởi vì nàng là một người rất trân quý thời gian. Từ sau khi cầm quyền, đối với nàng mà nói, Toại Minh Văn Minh chính là hết thảy của nàng. Nàng mỗi ngày đều mưu tính tương lai cho Toại Minh Văn Minh. Làm sao có thể có thời gian đi dạo phố ăn mì? Lần này nếu như không phải Diệp Quan một mực mời, nàng cũng không có hứng thú đi ra ngoài. Chẳng qua, nàng hiện tại cảm thấy thả chậm một thoáng bước chân của chính mình dạng này cũng rất tốt. Ở một bên, Diệp Quan sau khi nghe Toại Cổ Kim nói xong liền rơi vào trầm tư. Lời nói của Toại Cổ Kim đối với hắn mà nói cũng không tính thể hồ quán đỉnh, bởi vì những vấn đề này hắn kỳ thật cũng đã từng nghĩ qua, chỉ là không có nghĩ sâu. Mỗi người nhiều khi đều sẽ có sự tình không muốn đối mặt. Hắn hôm nay sở dĩ hỏi Toại Cổ Kim vấn đề này, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiện tại thật sự có chút mệt mỏi. Phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Lại phải đối mặt với chủ nhân đại đạo bút, còn phải đối mặt với trật tự chính mình. Mặc kệ là bên nào, đều cực kỳ hao tổn tinh lực cùng với tâm huyết của hắn. Đối với hắn mà nói, năng lực hiện tại của hắn kỳ thật cũng đã có chút cực hạn. Bởi vì hắn biết rõ, một khi chủ nhân đại đạo bút động thủ, dùng loại tình huống hiện tại này của hắn, căn bản là không có cách chống lại, phản kháng. Hắn muốn phản kháng, nhưng mà, như Toại Cổ Kim nói, cho dù hắn hiện tại triệt để dung hợp ba loại huyết mạch, hắn cũng không nhất định đấu thắng được chủ nhân đại đạo bút. Đừng nói chủ nhân đại đạo bút, chỉ là mấy vị văn minh chủ chưa bao giờ xuất hiện qua kia, hắn có khả năng đều đấu không lại. Người đã trung niên, một khi nghĩ tới tương lai, cũng chỉ có bất đắc dĩ thật sâu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta muốn về hệ Ngân Hà. Toại Cổ Kim nhìn về phía hắn. Diệp Quan cười nói. Không có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Toại Cổ Kim không nói gì. Diệp Quan thấy nàng không nói gì, có chút thất vọng, cũng có chút thất lạc. Nhưng nghĩ lại, bản thân đây là sự tình của mình. Chính mình làm sao có thể yêu cầu người ta giúp đỡ chính mình. Như nàng nói, chỉ có chính mình đầy đủ ưu tú, đủ mạnh, người khác mới sẽ chân chính tán thành chính mình. Diệp Quan quét đi chán nản trước đó, hắn nhìn về phía Toại Cổ Kim, cười nói. Ăn nữa không? Toại Cổ Kim lắc đầu. Diệp Quan lấy ra một viên tiên tinh để lên bàn. Vậy chúng ta đi. Hai người đứng dậy rời đi. Lúc này, ông chủ kia đột nhiên đi tới, cười nói. Công tử, phu nhân, ăn có ngon miệng không? Phu nhân. Toại Cổ Kim lập tức cau mày, nàng cau mày, tự có một cỗ khí thế không giận tự uy. Ông chủ lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy. Chuyện này, phu nhân, làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của Toại Cổ Kim không thích hợp, Diệp Quan vội vàng nói. Không có gì, chúng ta ăn rất ngon miệng. Ngươi đi mau đi. Nói xong, hắn lôi kéo Toại Cổ Kim liền đi. Đi một hồi, Toại Cổ Kim tránh thoát tay của hắn, trên mặt che một tầng xương. Bên ngoài ba thước đều có thể cảm giác được lạnh lẽo. Diệp Quan đột nhiên lấy ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho nàng. Ngươi nếm thử đi, đây là đạo hồ lô quả tại hệ Ngân Hà. Toại Cổ Kim không để ý tới hắn. Diệp Quan cười nói, nếm thử đi. Toại Cổ Kim vẫn như cũ không để ý tới hắn. Bước nhanh đi về phía nơi xa. Diệp Quan bất đắc dĩ, đi theo. Rất nhanh, hai người tới Quan Huyền học viện. Trong nội điện, Toại Cổ Kim đi đến trước bàn làm việc của Mục Khoản ngồi xuống. Nàng lật xem những tấu chương trước mặt Mục Khoản kia. Mục Khoản ở một bên cung kính đứng đấy, có chút thấp thỏm. Đối mặt với Toại Cổ Kim, nàng là thật sự có chút sợ hãi. Nữ nhân này phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Một lát sau, Toại Cổ Kim nói, trước tiên nói ưu điểm. Trong khoảng thời gian này, Quan Huyền giới bình ổn yên ổn. Điểm này ngươi làm không tệ. Thế nhưng, ở trên phương diện phát động quần chúng này, ngươi làm cũng không tốt. Quá nhân từ cùng với kéo dài. Mục Khoản do dự một chút, sau đó nói, Toại các chủ, ta là lo lắng hăng quá hóa dở, sợ gây ra hiệu quả ngược. Toại Cổ Kim nhìn về phía Mục Khoản. Hiện tại Quan Huyền vũ trụ có bao nhiêu đại đế? Mục Khoản nói, có 372 vị. Toại Cổ Kim nói, lúc ở thập hoang, các ngươi có bao nhiêu vị? Mục Khoản nói, chuyện này. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm nàng. Ngươi biết viện trưởng các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thời gian không? Hắn không có bao nhiêu thời gian, Trung Chủ Thần Điện đã sắp xuất hiện. Khi đó, đại đạo chi tranh mở ra. Vô số đối thủ thần bí một người nối tiếp một người hiển hiện. Lúc viện trưởng các ngươi đi tham gia đại đạo chi tranh, các ngươi liền đứng nhìn sao? Không đợi Mục Khoản nói chuyện, nàng lại nói, cái gì là hăng quá hóa dở? Tất cả những gì bọn hắn có bây giờ là ai cho? Là viện trưởng cho. Trên đời nào chỉ có nhận mà không cho. Nếu có loại người này, tại sao phải giữ lại? Mục Khoản muốn nói lại thôi. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Linh. Bên cạnh nàng, thời không khẽ run lên, một nữ tử chậm rãi đi ra. Toại Cổ Kim nói, kể từ giờ phút này, ngươi tạm thời gác lại việc đang làm, dẫn người của ngươi tiếp quản nội các tạm thời của Quan Huyền học viện này. Vị nữ tử kia gọi là Linh hơi hơi thi lễ. Tuân mệnh. Vẻ mặt của Mục Khoản có chút trắng bệch. Toại Cổ Kim có chút tức giận. Tư tưởng. Hiện tại tư tưởng của toàn bộ Quan Huyền vũ trụ còn chưa có thống nhất. Quả thực là ngu xuẩn. Nếu như những người phía dưới kia không thể ý thức được lợi ích của bọn họ hiện tại cùng với viện trưởng là buộc chung một chỗ. Vậy viện trưởng các ngươi cho dù làm lại nhiều hơn nữa, cũng vô dụng. Nhân tính đều là như thế này. Một lon gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân, chân chính hiểu được cảm ân, đã ít càng thêm ít. Mục Khoản run giọng nói, Toại các chủ, còn xin lại cho ta một cơ hội. Ngươi đang suy nghĩ gì? Toại Cổ Kim nhìn thẳng Mục Khoản, không lưu tình chút nào. Ta đã nói gì với ngươi khi lần đầu tiên gặp ngươi? Ngươi chẳng lẽ không nhận ra rằng lúc đó ta đang cho ngươi một cơ hội sao? Mục Khoản run giọng nói, Toại các chủ, ta... Toại Cổ Kim lắc đầu. Ngươi không phải là không muốn làm, mà là ngươi không có năng lực như thế. Tư tưởng của ngươi bây giờ vẫn là tư tưởng gia tộc. Chỉ nhìn thấy trước mắt. Chỉ muốn cầu thả ăn sổi ở thì, mà không thể nhìn xa hơn. Càng không thể đứng ở góc độ của viện trưởng các ngươi nhìn. Ngươi nếu như quản một viện một phủ còn miễn cưỡng có thể. Nếu như quản nguyên một cái vũ trụ, vậy còn xa xa không được. Xem ở trên mặt mũi của viện trưởng các ngươi. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, kể từ bây giờ. Ngươi đi theo người của ta học tập, học tốt, liền lưu lại, học không tốt, ngươi liền rời đi. Mục Khoản kích động nói, đa tạ các chủ. Toại Cổ Kim đi đến trước bàn một bên, thần thức nàng quét qua. Nội dung bên trong tấu chương đều xuất hiện ở trong đầu nàng. Một lát sau, nàng nhìn về phía Linh. Bắt đầu từ đệ tử học viện trước. Những đệ tử này đối với Vu viện trưởng có lòng sùng bái, cũng rất có sức sống. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người Quan Huyền vũ trụ hiểu rõ một sự kiện. Viện trưởng bọn hắn nếu như thất bại, tất cả những gì bọn hắn có bây giờ sẽ biến mất. Cựu thổ cũng sẽ không tha cho bọn họ. Đây không phải đang hù dọa bọn hắn, mà là một sự thật. Linh cung kính nói, các chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Toại Cổ Kim gật đầu. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Đưa tháp nhỏ của ngươi cho ta. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, Tháp nhỏ bay đến trước mặt Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim đưa tháp nhỏ cho Linh, đưa quan huyền giới vào bên trong tháp nhỏ. Linh tiếp nhận tháp nhỏ, do dự một chút, sau đó nói, quan huyền giới kia thuộc về linh khí cựu thổ. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, tự nhiên là cùng nhau mang vào. Ở một bên, Mục Khoản nghe được nheo mắt, ở trong mắt lập tức lóe lên một vệt phức tạp. Vừa để xuống vừa nâng lên này, tự nhiên kiếm được vô số linh khí cựu thổ. Linh hiểu được hết thảy, cái gì cũng không có lại nói, lặng yên lui xuống. Toại Cổ Kim nhìn về phía Mục Khoản. Mục Khoản hiểu được, làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Toại Cổ Kim nhìn về phía Diệp Quan. Ta có khả năng phê bình ngươi không? Diệp Quan gật đầu. Có thể nhẹ nhàng một chút không? Toại Cổ Kim đứng lên. Ta rất thất vọng. Diệp Quan sửng sốt. Toại Cổ Kim cũng không nói thêm gì nữa, nghiêm mặt. Diệp Quan đi đến trước mặt nàng, nói khẽ. Ta biết, ngươi bây giờ là nghĩ vì ta, cho nên mới nói những lời tương đối bén nhọn. Ngươi cứ nói đi đừng ngại. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Chúng ta chẳng qua là tạm thời hợp tác, ngay cả bằng hữu cũng không tính. Có mấy lời nói ra, quá hại người, một phần vạn ngươi không chịu nổi, sẽ không tốt cho tất cả chúng ta. Diệp Quan nói. Ngươi đừng như vậy. Toại Cổ Kim sau khi nhìn hắn một hồi, nói. Ta thất vọng là trên người ngươi khuyết thiếu một loại quyết đoán, cùng với thủ đoạn hùng hồn thiết huyết. Tha thứ cho ta nói thẳng, quan huyền vũ trụ mà ngươi quản lý này chỉ là một đám người ô hợp. Ở dưới điều kiện tiên quyết ngươi không gọi người, một tòa tiên phủ là có thể san bằng. Vấn đề ở đây không chỉ là vấn đề ngươi không đủ thời gian, càng nhiều hơn chính là vấn đề chính ngươi. Ngươi thực sự giống một đứa trẻ, sống trong một loại ảo tưởng về tương lai. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ngươi phải hiểu được, ngươi là muốn thành lập một cái trật tự, mà bất kỳ một cái trật tự nào đều là tạo dựng lên ở bên trong vô số núi thây biển máu. Nếu như ngươi ngay cả thế lực nội bộ của mình cũng đều không thể bện thành một sợi dây thừng, ngươi lại làm sao đối kháng với thế lực phía ngoài? Nói xong, nàng nhìn những tấu chương trước mặt kia, khẽ lắc đầu. Ngươi nhìn một chút những tấu chương này, bên trong đều nói lợi ích của bọn hắn. Tông môn thế gia san sát, đều đang tính toán nhỏ nhặt, không cần ngoại địch đột kích, nhiều nhất 100 năm. Vấn đề mục nát trong nội bộ liền đủ khiến cho ngươi đau đầu. Mà tín ngưỡng lực của những người này, đối với ngươi bây giờ căn bản không có tác dụng quá lớn. Bởi vì tín ngưỡng của bọn hắn không tinh khiết, loại tín ngưỡng lực không tinh khiết này, gặp được người bình thường còn tốt, gặp được cường giả đỉnh cấp, loại tín ngưỡng lực này sẽ rất dễ dàng sụp đổ. Nói đến đây, cảm xúc của nàng rõ ràng đi lên, lại nói, còn có, ngươi thật không nên oán bất luận người nào. Địch nhân của ngươi là mạnh mẽ, thế nhưng mà, ngươi có nghĩ tới hay không? Bàn tay vàng mà người nhà ngươi cho ngươi là kinh khủng cỡ nào, cũng tỉ như tháp nhỏ này. Không nói trước kia, bắt đầu từ thập hoang, nếu như ta là ngươi, ta hoàn toàn có khả năng chế tạo ra một nền văn minh kinh khủng. Bọn hắn là rất yếu. Nhưng nếu như ngươi thật sự bồi dưỡng tốt bọn hắn, để tín ngưỡng lực của bọn hắn đầy đủ thuần túy, thực lực của ngươi bây giờ chí ít có thể tăng lên gấp 10 lần. Thế nhưng ngươi nhìn ngươi xem, ngươi bây giờ trộn lẫn thành dạng gì? Nói xong, nàng tức giận đến đặt mông ngồi xuống. Vừa rồi lúc ăn mì, ngươi hỏi ta vấn đề kia. Ta biết, ngươi muốn ta giúp ngươi. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta quen biết mới bao lâu? Chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác, có mấy lời ta muốn nói. Nhưng quan hệ giữa chúng ta lại chẳng qua là quan hệ hợp tác. Ngươi để cho ta nói thế nào? Lời thẳng thắn khó nghe, nói quá nhiều sẽ có khả năng khiến tất cả mọi người không thoải mái. Tiểu hồn đột nhiên nói. Toại cô nương, ngươi nói những vấn đề này không sai. Nhưng tiểu chủ chúng ta cũng là có ưu điểm. Ví dụ như, hắn kỳ thật hết sức thích ngươi, ngươi không cảm giác thấy sao? Ta cũng đều cảm thấy. Diệp Quan. Toại Cổ Kim đứng bật dậy, vừa thẹn vừa giận. Ngươi nói cái gì đó? Còn có, thanh kiếm này cũng có vấn đề, ngươi là ai chế tạo? Ngươi thế nhưng là cô hắn chế tạo, được trời ưu ái như thế, thiên sinh phá hết thảy đạo và pháp, tồn tại nghịch thiên cỡ nào? Thế nhưng ra sao? Ta đã điều tra qua. Ngươi đã bị người đánh nứt nhiều lần đúng không? Tiểu hồn. Toại Cổ Kim bị câu nói kia của Tiểu Hồn làm cho tức giận, giống như có chút bắt đầu rơi vào mơ hồ. Tháp đâu? Người lấy tháp của ngươi ra. Nó cũng có vấn đề. Tháp nhỏ. Toại Cổ Kim còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, trên mặt nàng tuôn ra một vệt ửng hồng, huyết dịch toàn thân trực tiếp tuôn ra. Ngay sau đó, quần áo toàn thân nàng vậy mà từng chút một hóa thành tro tàn. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, hắn vội vàng nói. Ngươi, là huyết mạch thần bí kia của ngươi. Ngươi không nên nổi giận. Trước đó phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch chẳng qua là tạm thời chế trụ huyết mạch thần bí kia, sau đó để cho nàng chậm rãi hấp thu. Nhưng bây giờ nàng nổi giận, huyết dịch sôi trào, huyết mạch thần bí kia trực tiếp thức tỉnh. Diệp Quan phất tay áo vung lên, phong tỏa giữa sân. Hắn vội vàng ôm Toại Cổ Kim, khẩn trương nói. Ngươi có thể ngăn chặn nó không? Toại Cổ Kim cau chặt mày, thân thể giống như co rút. Làn da cũng bắt đầu thối rữa từng chút một, bởi vì khoảng cách quá gần. Vào giờ phút này, quần áo trên người hắn cũng bị lực lượng huyết mạch thần bí kia đốt cháy. Diệp Quan nhanh chóng áp trán vào trán nàng. Nhanh, chúng ta dung hợp. Nói xong, hắn buông thần thức của mình ra. Toại Cổ Kim quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác. Không. Pốp. Diệp Quan đập tay vào mông nàng, cả giận nói. Đến lúc nào rồi? Không nên tức giận. Nhanh. Toại Cổ Kim căm tức nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Diệp Quan biết nàng ăn mềm không ăn cứng, lập tức ôn nhu nói. Thật xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Lần sau ta sẽ không làm ngươi tức giận nữa. Toại Cổ Kim vầng trán căng thẳng của hắn lấm tấm mồ hôi, trái tim đập thình thịch khó hiểu. Nàng quật cường quay đầu, vẫn là không dung hợp. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm nàng, run giọng nói. Ta biết. Nếu như không phải là bởi vì cô ta và cha ta, ngươi căn bản sẽ không tới hợp tác với ta, cũng không muốn phát sinh gút mắc gì với ta. Ngươi trước tiên dung hợp với ta, chờ sau khi ngươi khôi phục, ta cho ngươi tự do. Toại Cổ Kim sau khi lặng yên chốc lát, thần thức của nàng tiến vào trong thức hải của Diệp Quan rất nhanh. Huyết mạch thần bí trong cơ thể nàng một lần nữa bị Diệp Quan dẫn tới trong cơ thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn chính là kịch liệt co quắp, toàn thân đỏ như lửa, đau đến không muốn sống. Diệp Quan cố nén loại đau đớn kia, tay phải nhẹ nhàng chạm vào Toại Cổ Kim. Trong chốc lát, một bộ quần áo phủ lên người nàng, mà hắn thì đau đớn lăn sang một bên, cách xa nàng. Bởi vì lúc này là thời điểm ý chí của hắn yếu nhất. Hắn căn bản không áp chế nổi phong ma huyết mạch cùng với huyết mạch thần bí kia. Chuyện gì cũng đều có thể làm ra. Toại Cổ Kim chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, bởi vì đau đớn dữ dội đã co rút thành một đoàn. Ánh mắt đột nhiên bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Mặc dù đã từng trải qua một lần, nhưng lúc trải qua loại thống khổ này một lần nữa, Diệp Quan vẫn có chút không chịu nổi. Loại thống khổ này bắt nguồn từ bên trong huyết mạch, sau đó lại xuyên qua huyết mạch thẩm thấu đến kinh mạch cốt tủy toàn thân, đặc biệt là đến thần hồn. Mỗi một tấc đều phảng phất như bị xối dầu sôi. Cảm giác hiện tại của hắn chính là cảm giác bị thiêu đốt. Đặc biệt là loại cảm giác thần hồn bị thiêu đốt kia thật sự là khiến cho hắn khó có thể chịu đựng. Đáng sợ nhất là bên trong huyết mạch thần bí kia ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng kia tựa như là một cỗ dung nham lan tràn khắp toàn thân hắn, dính chặt vào mỗi một tấc huyết dịch, kinh mạch, xương tủy. Ý chí lực của hắn vẫn luôn rất mạnh. Nhưng vào giờ khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn ngất đi. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một chiếc giường thêu. Trên đó có chạm khắc một số hoa văn rất đẹp. Đây là đâu? Đầu óc của Diệp Quan có chút mơ hồ, hắn muốn ngồi dậy. Lại phát hiện ra toàn bộ sức lực trong cơ thể mình dường như đều bị rút khô, một chút sức lực cũng không còn. Diệp Quan cười khổ. Hắn cố gắng nhớ lại tình cảnh trước đó, nhưng không thể nhớ được. Hắn chỉ biết là đằng sau mình giống như đã hôn mê. Nhưng cũng không đúng. Nếu như hắn hôn mê, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch chỉ sợ là không trấn áp được huyết mạch thần bí kia. Phải biết, hắn là căn bản của hai loại huyết mạch này. Diệp Quan nói. Tiểu Hồn. Không có trả lời. Diệp Quan sửng sốt. Hắn vội vàng thử liên hệ với Tiểu Hồn, nhưng lại phát hiện ra tiểu hồn căn bản không ở bên người. Lúc này, cửa từ từ mở ra. Một vị nữ tử áo xanh đi đến. Nữ tử thoạt nhìn 20 tuổi, mặc đồ xanh, như ngọc bích, rất là đẹp mắt. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử áo xanh đi đến trước mặt Diệp Quan, hơi hơi thi lễ. Diệp công tử, nơi này là Chí Nang Các. Ta là tỷ nữ của các chủ. Ngài có thể gọi ta là Kim Nhất. Diệp Quan nói. Kim Nhất cô nương. Ta tại sao lại ở chỗ này? Kim Nhất nói. Là các chủ mang ngài đến chỗ này. Toại cô nương. Diệp Quan nói. Nàng bây giờ đang ở nơi nào? Kim Nhất nói. Các chủ đang bận. Diệp Quan khẽ gật đầu. Muốn đứng dậy. Lại phát hiện vẫn không còn chút sức lực nào. Kim Nhất đi đến bên cạnh hắn. Sau đó nhẹ nhàng đỡ dậy hắn. Diệp Quan sau khi đứng lên mới phát hiện ra. Chân cũng hết sức yếu. Có chút giống túng dục quá độ. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Hiện tại nghĩ đến huyết mạch thần bí kia. Hắn có chút sợ. Thứ đó có thể thật sự là máu của vị trung chủ thần tọa năm đó kia. Diệp Quan nói. Quá khó chịu. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Kim Nhất gật đầu một cái. Được. Nói xong, nàng đỡ Diệp Quan đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng. Ánh sáng chói mắt đập vào mặt. Hắn không khỏi nhíu mày. Sau đó nói. Ta đã ngủ bao lâu? Kim Nhất nói. 10 ngày. Diệp Quan giật mình. 10 ngày. Kim Nhất gật đầu một cái. Im. Diệp Quan có chút chấn kinh. Chính mình lần này làm sao bất tỉnh lâu như vậy? 10 ngày. Hiện tại Thập Hoang cùng với Bỉ Ngạn Văn Minh còn có Cổ Hoang Cấm Địa đều ở bên trong tháp nhỏ. Nói một cách khác, đã qua 100 năm. Như vậy sao được? Hắn vội nói. Các chủ các ngươi ở đâu? Kim Nhất nói. Đang xử lý sự tình. Diệp Quan nói. Dẫn ta đi gặp nàng. Kim Nhất có chút lưỡng lự. Diệp Quan nhìn Kim Nhất. Nàng không muốn gặp ta. Kim Nhất lắc đầu. Không phải. Các chủ có bàn giao. Ngài sau khi tỉnh lại, để ngài tĩnh dưỡng một thoáng thật tốt. Diệp Quan nói. Không có việc gì. Ngươi dẫn ta đi gặp nàng đi. Nay gật đầu một cái. Được. Ở dưới Kim Nhất dẫn đường, Diệp Quan đi tới Chí Nang Các Toại Minh Văn Minh. Hắn là lần đầu tiên tới Chí Nang Các này. Không thể không nói. Kiến tạo thật sự là khí phái. Toàn bộ Chí Nang Các cao 9 tầng, chiếm diện tích gần 100 mẫu. Cực kỳ nổi bật ở bên trong toàn bộ Thiên Đô Thành. Kim Nhất dẫn Diệp Quan đi tới tầng thứ 9 Chí Nang Các. Nơi này là tầng hạch tâm Chí Nang Các. Mới vừa tiến vào tầng này, không ít người dồn dập nhìn về phía hắn. Diệp Quan gặp được một người quen, chính là Hách Nhi cô nương. Nữ tử lúc trước hắn gặp được tại Dục Tiên Cư khi lần đầu tiên tới cựu thổ kia. Nhìn thấy Diệp Quan, vẻ mặt của Hách Nhi cô nương có chút mất tự nhiên. Diệp Quan thì mỉm cười đối với nàng, xem như chào hỏi. Kim Nhất dẫn Diệp Quan tiến vào bên trong tiểu các của Toại Cổ Kim. Mới vừa tiến vào bên trong tiểu các, hắn lại gặp được một người quen, Tổ Đạo, Quan Ca. Tổ Đạo chạy đến trước mặt Diệp Quan hung hăng ôm chầm hắn. Quan Ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Toại Cổ Kim một bên. Toại Cổ Kim vẫn là trước sau như một lạnh như băng. Toại Cổ Kim không có nhìn hắn, cúi đầu xử lý sự tình. Tổ Đạo hiện đang phụ trách sự tình Quan Huyền Vũ Trụ. Ta nói với gã, chờ lúc nào tín ngưỡng lực tại Quan Huyền Vũ Trụ có 30% là tín ngưỡng lực thuần túy, ngươi liền sẽ trả lại tu vi cho gã. Diệp Quan nhìn về phía Tổ Đạo, Tổ Đạo hưng phấn không thôi. Đúng vậy, Quan Ca, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ quản lý tốt Quan Huyền Vũ Trụ, mẹ nhà nó. Ai dám chống đối ngươi, ta liền xử lý kẻ đó. Diệp Quan mỉm cười nói. Làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tổ Đạo liền nói ngay. Ta hiểu rõ, nhân phẩm của Quan Ca ngươi ta vẫn còn tin được. Ngươi có thể phát thề không? Diệp Quan. Tổ Đạo sau khi bị Kim Nhất mang xuống, trong các chỉ còn Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim ngồi ở sau bàn xử lý sự tình, cũng không nói chuyện. Diệp Quan sau khi ngồi, hắn nói. Toại cô nương, ngươi làm việc trước đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Sau khi Diệp Quan đi, Toại Cổ Kim ngừng lại. Diệp Quan sau khi rời đi Chí Nang Các, đi vào bên trong tháp nhỏ. Mặc dù tháp nhỏ không ở trên người hắn, thế nhưng, hắn chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể tiến vào bên trong tháp nhỏ. Hắn đi đến nội các tạm thời, lúc này bên trong nội các tạm thời có hơn 300 người, so với lúc trước đã lớn hơn mấy chục lần. Lúc này, Linh cầm đầu đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, hơi hơi thi lễ đối với hắn. Diệp công tử, Diệp quan mỉm cười nói, khổ cực. Linh nói, sự tình mà các chủ nhắn nhủ đều là việc nằm trong phận sự của ta. Diệp quan nói, hiện tại quan huyền vũ trụ như thế nào? Linh mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, chính là thanh huyền kiếm. Linh nói, trăm năm qua, ta cùng với đội ngũ của ta một mực đang cầm thanh kiếm này làm thí nghiệm. Chúng ta bây giờ có chút ý nghĩ muốn nói với Diệp công tử. Diệp quan hiếu kỳ nói, ngươi nói đi. Linh nói, bởi vì trật tự của Diệp công tử và trật tự của Toại Minh Văn Minh hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, chúng ta lục lọi một quãng thời gian, cuối cùng chúng ta lựa chọn phân đẳng cấp tín ngưỡng lực, phân biệt là tín ngưỡng lực màu xám, tín ngưỡng lực màu vàng kim, tín ngưỡng lực màu tím, cùng với tín ngưỡng lực màu trắng. Tín ngưỡng lực màu xám là tín ngưỡng lực bị động, bọn hắn bị ngươi thống trị, không có lựa chọn khác. Loại tín ngưỡng lực màu xám này tương đối gân gà. Tín ngưỡng lực màu vàng kim, loại này chính là bọn hắn đã hết sức tán thành ngươi. Ngươi ở trong lòng chúng sinh có địa vị nhất định. Tín ngưỡng lực màu tím chính là chúng sinh tán thành ngươi cao độ. Loại tín ngưỡng lực này liền cực kỳ khủng bố. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Về phần tín ngưỡng lực màu trắng, đây là tín ngưỡng lực thuần túy nhất, cũng chính là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, trật tự của chúng sinh, trật tự của ngươi. Không chỉ là trật tự của ngươi, cũng là trật tự của bọn hắn. Bọn hắn tín ngưỡng ngươi, cũng chính là đang tín ngưỡng chính mình. Loại tín ngưỡng lực này, chúng ta tạm thời không thể ước đoán. Diệp quan yên lặng, bởi vì hắn hiện tại chẳng qua là tín ngưỡng lực màu xám. Nói một cách khác, hắn cũng chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Linh tiếp tục nói, Diệp công tử, ngươi thúc giục tín ngưỡng lực của mình thử đi. Diệp quan mở lòng bàn tay ra, một luồng trật tự kiếm ý xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra, trật tự kiếm ý của hắn hiện tại vậy mà đã là màu vàng kim. Mới 10 ngày, không đúng, là trăm năm. Diệp quan khiếp sợ nhìn về phía nữ tử trước mắt. Linh bình tĩnh nói, đội ngũ chúng ta đã tiến hành khảo thí. Tín ngưỡng lực màu vàng kim này phối hợp với thanh kiếm này của Diệp công tử, tương đương với vực chủ cảnh. Tăng thêm lực lượng huyết mạch tự thân Diệp công tử, khẳng định sẽ mạnh hơn vực chủ cảnh. Còn tín ngưỡng lực màu tím, vậy thì là tương đương với văn minh chủ cảnh. Hiện tại người có thể được xưng là văn minh chủ cảnh, cũng là văn minh chủ ba đại văn minh cựu thổ. Lại phía trên liền là văn minh tổ cảnh, cũng chính là người sáng lập một nền văn minh đỉnh cấp. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp quan. Về phần tín ngưỡng lực màu trắng tương đương với cấp bậc gì, chúng ta còn tạm thời không thể ước đoán. Diệp quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Linh nói, trong khoảng thời gian này, đội ngũ chúng ta dùng thanh kiếm này thử nghiệm rất nhiều lần. Cuối cùng đã sáng tạo ra một bộ phương pháp tu luyện cùng với phương pháp sử dụng tín ngưỡng lực. Nói một cách khác, mặc dù tín ngưỡng lực ở trên thân Diệp công tử ngài, thế nhưng vẫn là cần tu luyện cùng với sử dụng hợp lý mới có thể để nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Nói xong, nàng lại lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp quan. Đây là phương pháp tu luyện kia, trong này có các chủ tự mình tham dự. Toại cổ kim. Diệp quan nhìn thoáng qua quyển trục kia, hắn tiếp nhận quyển trục. Linh tiếp tục nói, các chủ nói, mặc dù phương pháp tu luyện này là chúng ta nghiên cứu ra được, thế nhưng cũng chưa chân chính thành hình. Thứ này cần dựa vào Diệp công tử hoàn thiện ở trong vừa học vừa dùng. Diệp quan khẽ gật đầu, được. Linh đột nhiên lấy ra một bản đồ khổng lồ, lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng quét qua. Bản đồ kia bày ra ở trước mặt Diệp quan, nàng chỉ vài chỗ phía trên. Các chủ tự mình chia quan huyền vũ trụ hiện tại thành 12 châu, đồng thời tại mỗi cái châu đều thiết lập cột thủy tinh tín ngưỡng khảo thí tín ngưỡng của từng châu. Nếu như tín ngưỡng châu nào bắt đầu yếu bớt hoặc là có sóng chấn động, liền chứng minh quản lý châu đó xuất hiện vấn đề. Điều này thuận tiện cho ngài trưởng khống cùng với quản lý tín ngưỡng của chính mình. Không chỉ như thế, mỗi châu còn chia thành 120 thành. Thành chủ mỗi một thành chính là người phụ trách thực tế. Nếu như tín ngưỡng lực ở dưới sự quản lý của hắn càng ngày càng tốt, hắn sẽ đạt được thăng chức, thu hoạch được càng nhiều quyền quản lý thành. Nhưng nếu như tín ngưỡng lực ở dưới sự quản lý của hắn càng ngày càng yếu, vậy hắn liền sẽ bị giáng chức, thậm chí là bị bãi miễn. Phía dưới thành chủ còn có trưởng trấn, trưởng làng. Nói xong, nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Các chủ nói, một mình ngươi là không thể nào quản lý một cái vũ trụ lớn như vậy. Nhất định phải có một bộ quy tắc hoàn thiện mới được. Hơn nữa, học viện mỗi một tòa thành nhất định phải tách biệt với thành chủ. Học viện chỉ phụ trách giáo dục, không nhúng tay quân chính, mà thành chủ chỉ có thể phụ trách nội chính, không phụ trách quân đội. Quyền thống trị quân đội do Tổng viện Thống nhất quản lý. Còn có, mỗi lần thăng chức quan chức cấp thành, chỉ có thể thăng cấp một người. Nói một cách khác, viện trưởng cùng với thành chủ, mỗi lần chỉ có thể có một người được đề thăng. Mục đích làm như vậy chính là để bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Mà bọn hắn cuối cùng ai có thể được đề thăng, liền cần tất cả mọi người trong thành bỏ phiếu. Các chủ nói, chúng ta nhất định phải giao phó cho dân chúng quyền lợi, để dân chúng làm người giám sát. Bởi vì một khi những người cầm quyền kia không bị giám sát, bọn hắn có thể xem thường hết thảy. Trong điện, Diệp Quan lẳng lặng nghe Linh hồi báo những năm gần đây, hết sức kỹ càng, từ trên xuống dưới, vô cùng kỹ càng. Mặc kệ là chế độ hay là tư pháp, Toại Cổ Kim đều có nghĩ đến, đồng thời còn để cho người ta bắt đầu áp dụng ở Quan Huyền Vũ Trụ, hiệu quả cực tốt. Toàn bộ Quan Huyền Vũ Trụ bây giờ đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà sau khi nghe xong Linh hồi báo, hắn mới ý thức được học viện của chính mình hóa ra có nhiều khuyết điểm cùng với không đủ như vậy. Cũng ý thức được, muốn chân chính quản lý một cái vũ trụ là khó khăn cỡ nào, kỳ thật. Đừng nói quản lý một cái vũ trụ, coi như là quản lý một tòa thành cũng đều là không dễ dàng. Chớ nói chi là, cái trật tự hắn muốn thành lập này còn không phải loại trật tự hiện tại này, mà là một loại trật tự hoàn toàn mới, cần đánh vỡ hết thảy. Từ đầu đến giờ, đối với Quan Huyền Học Viện, hắn vẫn rất ít khi tự mình tham dự quản lý cùng với kiến thiết. Bao quát bộ Quan Huyền Pháp này đều không phải là chính hắn đơn độc nghĩ ra, vẫn là Đinh Cô Nương cùng với Mạc Cô Nương lúc trước các nàng cùng nhau soạn ra. Hắn giống như một người ngoài cuộc vậy. Lý tưởng của hắn là thành lập một cái trật tự. Thế nhưng mà, hắn rất hiếm khi thật sự làm rõ ràng trật tự này. Hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn đang làm một việc lặp đi lặp lại. Đó chính là chinh phục một cái vũ trụ. Sau đó lôi kéo những thế gia cùng với tông môn cái vũ trụ này, để bọn hắn hỗ trợ quản lý cái vũ trụ này. Tiếp theo, lại chạy đến vũ trụ tiếp theo. Lặp đi lặp lại như vậy, bước chân của hắn rất nhanh, ai cũng theo không kịp. Nhưng hắn vẫn như cũ sống ở trong thấp thỏm cùng với khủng hoảng đối với tương lai. Bởi vì địch nhân vĩnh viễn là cường đại như vậy, hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên. Cuộc đời của hắn tựa như rất nhiều người bình thường, công tác, sống qua ngày, công tác, sống qua ngày. Bất kể nỗ lực thế nào, cuối cũng không thể sống tốt. Diệp Quan nhìn những tín ngưỡng lực màu vàng kim trong lòng bàn tay mình kia. Vào giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được thiếu sót của mình, năng lực không đủ, lại mong muốn thành sự. Kết quả chính là như vậy. Cuối cùng cái gì cũng không làm được. Nói một cách đơn giản, thực lực của hắn bây giờ còn chưa chống đỡ được dã tâm thành lập trật tự nhất thống toàn vũ trụ của hắn. Linh sau khi hồi báo xong liền lui xuống. Diệp Quan rời đi nội các tạm thời, hắn đi ra phía ngoài. Bởi vì ở bên trong tháp nhỏ, Quan Huyền Vũ Trụ bây giờ phát triển thật sự chính là tăng nhanh như gió. Đặc biệt là vào sau khi Toại Cổ Kim tiếp quản, Quan Huyền Vũ Trụ này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thành chủ cùng với viện trưởng mỗi một tòa thành muốn có được tăng lên, liền nhất định phải quản lý tốt thành của mình. Hơn nữa, chức vị của bọn hắn cũng không phải là cả đời, mà là 10 năm một nhiệm kỳ. Đến kỳ liền sẽ từ nhiệm. Một khi từ nhiệm, liền mang ý nghĩa bọn hắn mất đi quyền lợi. Mà vì thu hoạch được quyền lợi càng lâu càng cao, điều duy nhất bọn hắn có thể làm chính là quản lý tốt thành của mình. Ở dưới loại tình huống này, những người nắm quyền lợi trong tay kia cũng không dám có chút lười biếng nào. Dùng lợi ích thúc đẩy bất kỳ một cái thế giới nào, cũng đừng nghĩ đến dùng đạo đức để ước thúc người, bởi vì rất nhiều người là không có đạo đức. Kỳ thật, làm cho Diệp Quan cảm thấy kinh khủng nhất chính là Toại Cổ Kim vào lúc dùng lợi ích thúc đẩy những người này, còn đang quán thâu lý tưởng cho bọn hắn, thành lập quan huyền trật tự, chung tay xây dựng hòa bình vũ trụ. Đây hiện tại đã là lý tưởng cùng với mục tiêu của vô số người quan huyền học viện. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ là quan huyền thế giới mà là toàn vũ trụ. Khi mọi người nhắc đến lý tưởng và mục tiêu này, đều hưng phấn như ăn tiết gà, tinh thần chiến đấu cao độ, thề phải cải biến toàn vũ trụ. Về phần những tông môn cùng với thế gia kia, Toại Cổ Kim an bài cũng hết sức thỏa đáng. Nội các tạm thời phát chỉ đạo, tông môn cùng với thế gia thực lực lớn, trách nhiệm tự nhiên cũng càng lớn, nên gánh vác sứ mệnh của mình. Sứ mệnh này chính là đi thăm dò vũ trụ, phát triển căn cứ địa trật tự mới, phát triển mở rộng ra bên ngoài. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan liền ở lại quan huyền vũ trụ. Những quy tắc cùng với chế độ mà Toại Cổ Kim chế định kia, hắn muốn tìm hiểu rõ. Ở bên ngoài, sau một tháng, tại Cố Đô Thần Điện, nhân viên hạch tâm ba đại văn minh cựu thổ đều đến đông đủ. Thần sắc của chúng người đều lộ ra ngưng trọng. Qua rất lâu, vẻ ngưng trọng trên mặt của hai người cầm đầu Khâu Nguyên cùng với Lý Thần biến thành dứt khoát. Một lúc lâu sau, Toại Cổ Kim rời đi Cố Đô Thần Điện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở phía cuối chân trời, nơi đó có đám mây đen chậm rãi đè xuống. Sau một hồi, Toại Cổ Kim đột nhiên nói, mời Diệp công tử. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim đi tới bên trong một mảnh tinh không. Âm thầm bốn phía có khí tức mạnh mẽ đang lưu động. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử bên cạnh, mái tóc dài được vén ra sau lưng, tại vị trí 2/3 buộc một dải duy băng màu tím, để lại một lọn tóc nhỏ như đuôi ngựa, mặc một chiếc váy đen, lộ ra một loại đoan trang cùng với cao quý khó nói lên lời, vẫn lạnh lùng như ngày nào. Kể từ lần trước hai người chia tay, đối với Toại Cổ Kim mà nói, hai người chỉ có hơn một tháng không có gặp mặt, mà đối với Diệp Quan mà nói, đã có hơn 200 năm không có gặp mặt, bởi vì hắn phần lớn thời gian đều ở bên trong tháp nhỏ. Toại Cổ Kim không để ý tới ánh mắt của Diệp Quan, vừa nhận được tin tức, tổ tinh vực xuất hiện. Diệp Quan nhíu mày, tổ tinh vực, Toại Cổ Kim gật đầu. Vị khuyết chiến lúc trước sau khi rời đi, y đi đến tổ tinh vực. Nếu như không phải có y, chúng ta có khả năng cả một đời cũng đều không phát hiện ra được tổ tinh vực. Diệp Quan nói, vì sao? Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi tổ tinh vực ở nơi nào. Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi nói như vậy, ta cũng là có chút tò mò. Toại Cổ Kim nói khẽ, ở bên trong một giọt nước. Diệp Quan kinh ngạc, một giọt nước. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quan nói, tổ tinh vực lớn bao nhiêu? Toại Cổ Kim lắc đầu, không biết. Hiện tại vị khuyết chiến kia liền thủ ở trước giọt nước kia. Toàn bộ vũ trụ, vô số thế lực đã xuất động. Diệp Quan nói, ngươi tính thế nào? Toại Cổ Kim nói, chúng ta bây giờ liền lên đường. Diệp Quan nói, bọn người chủ nhân đại đạo bút. Toại Cổ Kim nói, bọn hắn khẳng định đã bố cục chờ chúng ta. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Toại Cổ Kim nói, không có việc gì, lần này ta đấu với y. Diệp Quan nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ngươi tin tưởng ta không? Diệp Quan gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng chủ nhân đại đạo bút kẻ này. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Ta nhất định sẽ thắng. Diệp Quan nhìn nàng, một lát sau, hắn cười nói, được. Toại Cổ Kim quay đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan cũng không có hỏi nàng muốn hạ bàn cờ này thế nào, cũng không cần hỏi. Diệp Quan nói, lần này hẳn là còn có văn minh khác tham dự. Toại Cổ Kim nói, tổ tinh vực là tổ văn minh. Tùy tiện, một thứ đồ vật bên trong có khả năng sẽ thay đổi cách cục hiện có của vũ trụ. Mặc kệ là những thế lực đỉnh cấp âm thầm kia hay là những thế lực yếu kém kia, bọn hắn cũng đều biết. Đây là một cái cơ hội thay đổi số phận. Thế lực yếu thu hoạch được đồ vật bên trong, vô cùng có khả năng để bọn hắn thực hiện đẳng cấp văn minh nhảy vọt. Mà đối với những cường giả cấp cao nhất kia mà nói, đồ vật bên trong vô cùng có khả năng khiến bọn hắn tiến thêm một bước, thậm chí là trăm bước. Cho nên, bây giờ tất cả văn minh thế lực đỉnh cấp có thể quan trắc trong vũ trụ đều đã chạy tới nơi đó. Chẳng qua, ngươi không cần lo lắng. Ta đều có thể xử lý. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chúng ta bây giờ liền lên đường. Toại Cổ Kim nói. Đúng vậy. Diệp Quan nói. Ngươi dẫn đường. Toại Cổ Kim nói. Ngươi dẫn đường. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Tốc độ kiếm của ngươi là nhanh nhất. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngươi cho ta một cái phương hướng. Toại Cổ Kim nhìn về phía bên phải. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa tay ra đối với Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim lại là yên lặng. Diệp Quan thần sắc ảm đạm. Vậy ngươi tiến vào tháp nhỏ đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn một cái. Tiến vào tháp nhỏ làm sao chỉ đường cho ngươi. Nói xong, nàng vươn tay đặt ở trên tay hắn. Diệp Quan lộ ra nụ cười. Đi thôi. Nói xong, hai người đã tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong xuyên qua thời không, Toại Cổ Kim đứng ở trước mặt Diệp Quan. Hai người cách rất gần. Có thể ngửi được mùi cơ thể lẫn nhau. Diệp Quan nói. Chỉ có chúng ta đi sao? Toại Cổ Kim nói. Chúng ta đi trước. Người cựu thổ đến chậm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không nói gì thêm. Toại Cổ Kim cũng không nói chuyện. Diệp Quan nói khẽ. Toại cô nương, kể từ sau chuyện lần trước, ta cảm thấy chúng ta đã trở nên xa lạ. Toại Cổ Kim không nói lời nào. Diệp Quan nói, ta thừa nhận, ta có đôi khi đúng là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Toại Cổ Kim lông mi run lên, nhưng vẫn không có nói chuyện. Diệp Quan tiếp tục nói, nhưng ta cam đoan, lần này ta khẳng định không có loại ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi kia. Thật sự, tiểu hồn. Toại Cổ Kim vẫn là không có nói chuyện. Thế nhưng hai tay đã nắm chặt lại. Diệp Quan nói, trước đây ngươi luôn không cho ta nhìn ngươi. Ngươi có biết vì sao ta thích nhìn ngươi không? Thực ra ngươi có chút hiểu lầm ta. Ta nhìn ngươi không phải là bởi vì nhục dục. Ta đọc nhiều sách như vậy, đã sớm thoát khỏi sở thích tầm thường. Ta nhìn ngươi là một loại tán thưởng nghệ thuật thuần túy, không trộn lẫn một chút tầm thường nào. Biết ta thích nhìn nhất địa phương nào của ngươi không? Tiểu hồn đàng hoàng nói. Ngực. Im miệng. Diệp Quan nói một câu trong lòng, sau đó nhìn về phía Toại Cổ Kim. Ngươi khẳng định không biết, ta thích nhìn nhất cũng không phải là những bộ vị ngươi nghĩ kia. Ta thích nhất là ánh mắt của ngươi. Trong ánh mắt của ngươi có một loại tự tin cùng một loại trí tuệ thấu triệt thế tục. Loại tự tin cùng với trí tuệ này khiến ngươi và nữ tử mỹ lệ bình thường hoàn toàn khác biệt. Không có một tia tục khí, không có một tia mị khí, khiến cho người ta không kìm lòng được mong muốn trầm luân trong đó, đắm chìm trong đó. Ngừng ngừng. Mặt Toại Cổ Kim đỏ bừng, dẫm chân phải một cái. Ta muốn xuống xe. Ta muốn xuống xe. Cuối cùng, sau khi Diệp Quan cam đoan không hồ ngôn loạn ngữ nữa, Toại Cổ Kim mới không nói xuống xe nữa. Nàng lại khôi phục loại lạnh lùng trước đó kia. Bên trong đường hầm thời không, hai người trầm mặc một hồi lâu. Diệp Quan phá vỡ yên lặng trước tiên. Toại cô nương, ngươi nói xem, vị chủ nhân đại đạo kia bút hiện tại sẽ làm cái gì? Toại Cổ Kim không nói lời nào. Diệp Quan nói khẽ. Trong khoảng thời gian này quá an tĩnh không bình thường. Nói xong, hắn nhìn về phía phần cuối đường hầm thời không, trong mắt nổi lên một vệt phức tạp. Từ lần trước sau khi phân thân Thương Hồng Y bị chém giết, Thương Hồng Y cùng với chủ nhân đại đạo bút liền không có lại xuất hiện qua. Bọn hắn giống như là chết. Toại Cổ Kim vẫn không có nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên dùng hai tay nắm eo Toại Cổ Kim. Thân thể mềm mại của Toại Cổ Kim khẽ run lên. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên băng lãnh. Băng lãnh kia phảng phất như ngay cả đường hầm thời không bốn phía đều có thể đông kết. Ngoài ý liệu, nàng cũng không có làm ra hành động gì quá khích. Chẳng qua là rất bình tĩnh nói. Người hôm nay vì sao càn rỡ như thế? Diệp Quan cười nói. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta ở chung hài hòa như vậy. Dù sao tiếp theo liền phải đối mặt với chủ nhân đại đạo bút. Người này ta là biết được. Rất thần bí. Y không ra tay thì thôi. Vừa ra tay. Vậy khẳng định là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Toại Cổ Kim không nói gì. Toại Cổ Kim ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Đừng có nghĩ nhiều như vậy. Ta cũng có hậu thủ. Diệp Quan khẽ gật đầu. không lại nói cái gì. Lần này xuyên qua thời không có hơi lâu, trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian. Trong thời gian này, bọn hắn vượt ngang không biết bao nhiêu tinh vực vũ trụ. Vào một ngày, hai người đi tới trong tinh hà hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Quan liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, lạnh lẽo. Toại cổ kim nói, đi thôi. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Diệp Quan đi theo bên cạnh nàng. Ở cuối ánh mắt hai người, có một vị nam tử đứng nơi đó. Nam tử cầm một thanh thương đồng cổ trong tay, như là chiến thần đứng ở nơi đó. Khuyết chiến. Mà sau lưng khuyết chiến, có một giọt nước nổi lơ lửng. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào bên trên giọt nước kia, có chút hiếu kỳ. Tổ tinh vực kia quả thực ở ngay bên trong giọt nước này. Toại cổ kim gật đầu. Im. Diệp Quan ngạc nhiên nói. Đây là làm được bằng cách nào? Hắn sở dĩ chấn kinh, là bởi vì hắn có thể cảm nhận được giọt nước kia quả thật chỉ là một giọt nước bình thường. Toại cổ kim nói, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Diệp Quan không nói gì, hắn biết. Giọt nước này liền đã đại biểu cho một loại văn minh cao đẳng hoàn toàn mới. Vượt xa văn minh cao đẳng đã biết hiện tại, tựa như người nguyên thủy thấy phi thuyền vậy. Tuyệt không khoa trương. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía nhìn như tĩnh lặng. Kỳ thực giấu giếm không biết bao nhiêu khí tức mịt mờ. Trong vũ trụ mịt mờ, phàm là người hoặc thế lực có chút thực lực, đều sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Diệp Quan nhìn khuyết chiến, hắn biết. Hôm nay có một trận đánh ác liệt phải đánh. Ha ha, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ bên trong tinh không. Vừa mới nói xong, một vị nam tử mang theo một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới chính là chủ nhân đại đạo bút, mà nữ tử ở bên cạnh y kia thì là Thương Hồng Y. Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút rơi vào trên thân Diệp Quan, cười nói, tiểu tử, lại gặp mặt. Diệp Quan cũng cười nói, ngươi nhanh như vậy liền xuất hiện, ta cũng là có chút vô cùng không thích ứng. Chủ nhân đại đạo bút nói, vì sao? Diệp Quan nói, dựa theo ý nghĩ của ta, ngươi hẳn là tại thời khắc mấu chốt đi ra đâm ta một đao, giết ta xuất kỳ bất ý. Chủ nhân đại đạo bút cười ha hả. Ta ở trong lòng ngươi hỏng như vậy sao? Diệp Quan nói. Kỳ thật còn tốt. Dứt bỏ thân phận đại đạo chi tranh của chúng ta. Ngươi kỳ thật rất tốt. Thật sự. Chủ nhân đại đạo bút dần dần thu lại nụ cười. Ngươi nói như vậy cũng làm cho ta có chút không quen. Diệp Quan mỉm cười nói. Đại đạo chi tranh, đại đạo chi tranh. Diệp Quan ta tranh được. Người khác tự nhiên cũng tranh được. Không thể nói người khác tranh liền là người xấu. Ta chính là người tốt. Chủ nhân đại đạo bút giơ ngón tay cái lên. Có cách cục. Diệp Quan cười nói. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Không không. Ta là người đánh cờ. Nào có chuyện người đánh cờ tự mình ra tay. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua toại cổ kim bên cạnh Diệp Quan. Cười nói. Đây là người giúp đỡ của ngươi. Diệp Quan nói. Ta cùng với toại cô nương là quan hệ hợp tác. Chủ nhân đại đạo bút cười cười. Không nói gì thêm. Toại cổ kim đột nhiên nói. Vực chủ cảnh trở xuống. Lui. Trực tiếp dọn bãi. Câu nói này của toại cổ kim lập tức khiến cho vô số văn minh cùng với thế lực trong âm thầm không vừa lòng. Một lão già xuất hiện ở trong sân. Lão nhìn chằm chằm toại cổ kim. Thần sắc bất thiện. Cô nương, tổ văn minh không phải là tổ văn minh của các ngươi, mà là tổ văn minh của mọi người. Toại cổ kim nhìn lão một cái, không nói gì. Khanh khách, Thương Hồng Y kia nở nụ cười, nàng nhìn lão già kia, tuy là đang cười, nhưng lại khiến cho người ta có chút không rét mà run. Lão bất tử, nàng yêu cầu các ngươi lui, thế nhưng là đang cứu các ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút đây là cục gì. Bầy kiến hôi các ngươi cũng dám tới chơi. Nghĩ như thế nào? Lão già kia đột nhiên giận dữ. Nghĩ như thế nào? Các ngươi đều là văn minh cao đẳng. Chúng ta đều là văn minh cấp thấp. Đường bay lên đều bị các ngươi chắn đến xít sao. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Các ngươi lại muốn phong kín chúng ta, để cho các ngươi độc hưởng. Các ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy hay không? Thương Hồng Y híp hai mắt lại. Sát tâm đã động. Lão giả lại là tuyệt không sợ. Lập tức ngẩng đầu nói. Muốn giết ta. Vậy ngươi hỏi một chút các huynh đệ đằng sau ta có đáp ứng hay không? Thanh âm rơi xuống. Phía sau lão đột nhiên xuất hiện vô số cường giả. Có chừng hơn mấy chục vạn. Cường giả cấp bậc gì cũng đều có. Ngay cả loại cường giả cấp bậc như thánh giả cảnh cũng đều có. Rõ ràng, những văn minh cấp thấp này biết mình không đối kháng được cựu thổ cùng với mấy đại tiên vực. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn đoàn kết lại. Nếu chất lượng không bằng, vậy liền so số lượng. Lúc này, Thương Hồng Y đột nhiên phất tay áo vung lên. Xùy, lão giả dẫn đầu kia còn chưa phản ứng lại thì đầu của lão đã bay xa hàng nghìn trượng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy chục vạn cường giả nhìn thi thể còn đang chảy máu của lão giả. Từng người như là tượng gỗ. Thương Hồng Y nhìn về phía mấy chục vạn cường giả kia, một nam tử trung niên trong đó run giọng nói. Cô nương chớ nên hiểu lầm. Chúng ta không phải huynh đệ của lão. Dứt lời, mấy chục vạn người lập tức giải tán. Thương Hồng Y phủi tay. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Trong ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích. Diệp Quan không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía một bên. Ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một vị nam tử đeo mặt nạ đứng. Sau lưng nam tử còn có 12 người áo đen đứng. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, nam tử đeo mặt nạ kia khẽ gật đầu đối với hắn, trong mắt có ý cười. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía bên trái. Nơi đó có một vị lão giả lưng còng đứng. Lão giả cầm một cây quải trượng, thoạt nhìn vô cùng già nua. Hiện tại còn dám ở lại, đương nhiên sẽ không phải là người bình thường. Thương Hồng Y đột nhiên cười nói, chư vị muốn tiến vào tổ tinh vực này, liền phải giải quyết vị kia trước. Nói xong, nàng nhìn về phía Khuyết Chiến cách đó không xa, thủ ấn giả. Ánh mắt của mấy người cùng nhau nhìn về phía Khuyết Chiến, mà lúc này, Khuyết Chiến đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước này hạ xuống. Một cỗ lực lượng thần bí lập tức bao phủ bốn phía. Cảnh giới của tất cả mọi người trực tiếp bị chấn áp. Mà ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy vẻ mặt của Thương Hồng Y trong nháy mắt đột nhiên khẽ biến. Bởi vì một thanh kiếm đã vô thanh vô tức giết tới trước mặt nàng. Xùy, nàng còn chưa phản ứng lại. Đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như suối. Một màn đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giữa sân đều là kinh ngạc. Tiếp theo, bọn hắn dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Người xuất kiếm chính là Diệp Quan. Cảnh giới của hắn không có bị chấn áp. Mọi người là vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng ẩn nấp nhất kiếm. Một kiếm này hắn dung hợp công năng ẩn nấp của tháp gia. Có thể làm được vô thanh vô tức. Ai cũng không phát hiện ra được. Hắn lần đầu tiên sử dụng liền thành công. Hiệu quả thật sự là cực kỳ tốt. Vượt qua dự đoán của hắn. Nhưng trên mặt hắn không có một chút vui sướng nào. Bởi vì nữ nhân kia tới cũng không phải là bản thể. Chỉ là một cỗ phân thân. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân xa xa. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ngươi sẽ không muốn giết ta đó chứ? Diệp Quan mỉm cười nói. Ngươi có thể sống ba đời. Há lại là ta có thể giết chết. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng. Ngươi yên tâm. Lần này ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Loại sự tình ỷ lớn hiếp nhỏ kia, ta không làm được. Diệp Quan nói. Ngươi người này, giả nhân giả nghĩa vô cùng. Nếu như không phải có cô ta cùng với ta cha, ngươi nói lời này, có khả năng khiến cho ta cảm động. Chủ nhân đại đạo bút cũng không tức giận, cười nói. Làm tam nhị đại kỳ thật rất tốt. Phí nhiều tâm cơ như vậy làm cái gì? Diệp Quan đột nhiên nói. Ta hỏi ngươi một việc. Ngươi có thể thành thật trả lời ta hay không? Chủ nhân đại đạo bút nói. Ngươi hỏi đi. Diệp Quan nói. Tổ văn minh là nền văn minh tổ tiên của vũ trụ có thể quan trắc được này. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan tiếp tục hỏi. Tổ văn minh này lại là đến từ đâu? Chủ nhân đại đạo bút lần này không có trả lời. Diệp Quan cười nói. Ta muốn hỏi chính là vũ trụ này to lớn vô tận. Địa bàn cũng to lớn như vậy. Ngươi làm sao lại cứ như âm hồn bất tán đuổi theo ta làm gì? Chẳng lẽ bên ngoài liền không có thiên tài, không có trật tự giả sao? Ngươi có thể đi nhằm vào người khác hay không? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Vấn đề này, ta chỉ có thể trả lời ngươi một nửa. Diệp Quan gật đầu. rửa tai lắng nghe. Chủ nhân đại đạo bút nói, bởi vì ngươi, so với cha ngươi còn đáng sợ hơn, cha ngươi thành lập học viện, chẳng qua là chơi một chút, muốn chứng minh chính mình với cha mình. Y chưa bao giờ muốn thật sự thành lập một cái trật tự chân chính. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là một vị trật tự giả chân chính, mặc dù còn chưa thành thục, thế nhưng tâm của ngươi là lớn, so với cha ngươi và ông nội ngươi còn lớn hơn. Cho dù là ai cũng không có cách nào tưởng tượng loại tình huống có một ngày toàn vũ trụ đều tín ngưỡng ngươi đó. Nếu như người toàn vũ trụ tín ngưỡng ngươi cũng đều là tín ngưỡng lực thuần túy. Nói đến đây, y lắc đầu cười một tiếng. Loại tình huống đó, ngay cả ta cũng đều không dám nghĩ. Diệp Quan nhìn thẳng chủ nhân đại đạo bút. Ngươi là không muốn ta nhất thống toàn vũ trụ, hay là không muốn trong toàn vũ trụ có một người vô địch? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong vũ trụ, có thể có loại người vô địch như cô ngươi, nhưng không thể có người dùng tín ngưỡng làm căn cơ vô địch. Vũ trụ là đa nguyên hóa, nhất thống liền mang ý nghĩa tai họa. Đặc biệt là loại người còn không phải dựa vào thực lực của mình nhất thống toàn vũ trụ như ngươi. Ngươi đừng nói hàng phục người vũ trụ khác, ngươi ngay cả chính mình cũng đều không hàng phục được. Hơn nữa, nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Hình thức tư duy của ngươi bây giờ vẫn chỉ là nhân loại, chỉ biết đứng tại góc độ nhân loại để đối đãi sự tình, đối đãi vũ trụ. Nhưng ngươi có biết, vũ trụ bao hàm không chỉ là nhân loại, còn có rất rất nhiều sinh linh. Không đúng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn thẳng chủ nhân đại đạo bút. Những vấn đề ngươi nói này đúng là một loại vấn đề, nhưng ngươi không có nói đến điểm chính. Ngươi là muốn cho ta lâm vào hoài nghi bản thân, phá đạo tâm ta. Nguyên nhân chân chính hẳn là chủ nhân đại đạo bút ngươi là người đã đạt được lợi ích hiện tại. Hành động của ta ảnh hưởng đến lợi ích của ngươi, thân phận của ngươi. Tuyệt đối không chỉ là chủ nhân đại đạo bút đơn giản như vậy. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Toại cổ kim nhìn về phía Diệp Quan, trong đôi mắt đẹp nhiều thêm một tia kinh ngạc. Cho tới nay, Diệp Quan đối với việc chủ nhân đại đạo bút điên cuồng nhằm vào hắn này liền vô cùng hoài nghi. Không có đạo lý. Mình và tên gia hỏa này không oán không cừu. Tên gia hỏa này làm sao lại âm hồn bất tán một mực nhằm vào chính mình chứ? Vì chính nghĩa. Nói nhảm. Chủ nhân đại đạo bút không phải thánh nhân. Tuyệt đối không phải là vì cái gọi là chính nghĩa. Hơn nữa, Diệp Quan hắn cũng không phải muốn hiến tế chúng sinh. Hắn chẳng qua là muốn thành lập trật tự mà thôi. Tương phản, đối với chúng sinh ngược lại còn có chỗ tốt. Còn nữa, lúc trước khi tổ đạo hiến tế chúng sinh, tên gia hỏa này không chỉ không có ngăn cản, ngược lại còn trợ trụ vi ngược. Bởi vậy rõ ràng, cái tên này nhằm vào hắn. Căn bản không phải vì cái gọi là chính nghĩa. Không vì chính nghĩa, cũng không có tử thù. Như vậy cũng chỉ còn lại một lý do. Lợi ích. Trật tự mà Diệp Quan hắn muốn thành lập này là tổn hại lợi ích của chủ nhân đại đạo bút y. Nói một cách khác, chủ nhân đại đạo bút này nhất định còn có một cái thân phận, một cái thân phận siêu việt văn minh trung cực hiện tại. Hết thảy đều đã rõ ràng. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nở nụ cười. Ngươi giống như cha ngươi vậy, đầu óc vô cùng tốt. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim một bên. Toại cô nương, tiếp theo ngươi xử lý đi. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Trước tiên hợp tác tiến vào tổ tinh vực. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở nơi đó, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, Thương Hồng Y chậm rãi đi ra. Nàng vừa đi ra, ánh mắt giống như kiếm bắn về phía Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đã nói với ngươi, không nên khinh địch, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại đã chịu thua thiệt. Thương Hồng Y thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía khuyết chiến nơi xa. Muốn vào tổ tinh vực, trước tiên liền phải hợp lại giải quyết người này. Ánh mắt của mọi người giữa sân đều là rơi vào trên thân khuyết chiến. Dứt lời, nàng mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, ngàn tỷ đại đạo ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Chỉ là trong nháy mắt, nàng vậy mà liền xông phá lực lượng thần bí trấn áp của khuyết chiến. Cảnh giới khôi phục. Ở một bên khác, tay phải giấu ở trong tay áo của nam tử đeo mặt nạ kia nhẹ nhàng khẽ đảo. Một khối ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay nam tử. Ấn kia khẽ run lên. Trong khoảnh khắc, tu vi của nam tử cũng khôi phục. Lão giả cầm quải trượng trong tay kia nhẹ nhàng giẫm một cái, tu vi của hắn cũng khôi phục lại. Chỉ có toại cổ kim không có động tác gì. Thương Hồng Y nhìn về phía toại cổ kim, toại cổ kim bình tĩnh nói, tu vi của ta, khôi phục hay không khôi phục cũng vậy. Diệp Quan đi đến bên cạnh nàng, mỉm cười nói, ta bảo hộ ngươi. Toại cổ kim liếc hắn một cái, không nói gì. Thương Hồng Y nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, nàng đột nhiên khẽ đảo tay phải đối với Khuyết Chiến, cú khẽ đảo này. Ngàn tỷ đại đạo ngưng tụ thành chữ đạo vọt thẳng đến Khuyết Chiến. Chiêu này, quả thực là vô cùng khủng bố. Toàn bộ tinh hà tựa như là một cái chăn bị vén lên. Mà cơ hồ là đồng thời, nam tử đeo mặt nạ ở nơi xa kia cũng tan biến ở tại chỗ. Tốc độ của nam tử cực nhanh, trực tiếp kéo ra dư ảnh chồng chéo. Những nơi đi qua, thời không như một tờ giấy, bị mạnh mẽ xé nát. Lão giả cầm quải trượng trong tay kia nhẹ nhàng điểm một cái đối với Khuyết Chiến. Dưới một điểm này, chỗ khu vực của Khuyết Chiến đột nhiên bốc cháy lên. Chỉ là trong nháy mắt, Khuyết Chiến liền bị một biển lửa bao phủ. Đúng lúc này, một đạo đồng quang đột nhiên bộc phát ra từ nơi xa. Một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo chợt lóa lên từ giữa sân. Chữ đạo ở trên đỉnh đầu Khuyết Chiến vỡ nát ầm ầm trước tiên. Tiếp đó những hỏa diễm bùng cháy chung quanh Khuyết Chiến kia trực tiếp yên diệt, tan biến vô tung vô ảnh. Một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại. Lùi trọn vẹn mười mấy vạn trượng mới dừng lại. Chính là nam tử đeo mặt nạ kia. Cỗ lực lượng kia cũng không ngừng lại. Trong chớp mắt chính là khuếch tán đến trước mặt Diệp Quan cùng với toại cổ kim. Diệp Quan đi đến trước mặt toại cổ kim, phất tay áo vung lên. Một mảnh kiếm ý như nước thủy triều dũng mãnh trào ra, chống đỡ cản lại cỗ dư uy kia. Mọi người dồn dập nhìn về phía nơi xa, Khuyết Chiến cầm trường thương màu đồng cổ trong tay, như là chiến thần. Thương Hồng Y híp hai mắt lại lên, tay phải chậm rãi nắm chặt, liền muốn xuất thủ một lần nữa. Diệp Quan đột nhiên nói, ta tới trò chuyện với Y. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quan, châm chọc nói, trò chuyện cái gì, lãng phí thời gian mà thôi. Diệp Quan nhìn về phía Thương Hồng Y, ngươi lại còn nói nhăng nói cuội, ta gọi ông nội ta đánh chết ngươi. Thương Hồng Y giận quá thành cười, ta sợ ông nội ngươi chuyện cười lớn. Dứt lời liền muốn xuất thủ. Chủ nhân đại đạo bút ở một bên đột nhiên nói, trò chuyện, trò chuyện, ngươi để cho hắn trò chuyện. Thương Hồng Y tức đến ngực đều muốn nổ. Diệp Quan đưa thanh huyền kiếm cho toại cổ kim. Toại cổ kim biết hắn có ý tứ gì, sau khi hơi hơi trầm ngâm liền nhận lấy thanh huyền kiếm. Nàng hiện tại không có tu vi, có thanh huyền kiếm mới có sức tự vệ. Diệp Quan đi đến trước mặt Khuyết Chiến. Khuyết Chiến cũng không có ra tay với hắn, chẳng qua là nhìn hắn. Diệp Quan mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Khuyết Chiến nói, ngươi cũng muốn đi vào. Diệp Quan gật đầu, im. Khuyết Chiến nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan nói, ngươi cũng biết, ngươi không ngăn được bọn hắn. Khuyết Chiến nói, chức trách của ta là thủ hộ trung chủ thần ấn. Diệp Quan nói, đúng vậy, chức trách của ngươi là thủ hộ trung chủ thần ấn, mà không phải tổ tinh vực. Khuyết Chiến yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói, tổ văn minh đã biến mất, ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao mà tan biến sao? Khuyết Chiến nhìn Diệp Quan, nhiều khi chân tướng là hết sức tàn khốc, không biết càng tốt hơn. Diệp Quan cười nói, ngươi đã khôi phục một chút ký ức, đúng không? Khuyết Chiến gật đầu, khôi phục rất nhiều, cũng nhớ tới rất nhiều sự tình. Diệp Quan nói, ngươi không để cho chúng ta đi vào là vì muốn tốt cho chúng ta. Khuyết Chiến gật đầu một lần nữa. Diệp Quan chỉ chủ nhân đại đạo bút ở nơi xa, ngươi đánh thắng được y không? Khuyết Chiến nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, lắc đầu. Giữa sân có hai người ta đánh không lại, y là một trong số đó. Diệp Quan cười nói, người còn lại không phải là ta đó chứ? Khuyết Chiến nói, da mặt của ngươi thật dày. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Bọn hắn nói chuyện, giữa sân chỉ có chủ nhân đại đạo bút có thể nghe được.